Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 410. Dung động tin tức. Trương Tiểu Phong nhượng Ngưu Tam một kích oanh đến bay ra ngoài, huyết dịch từ trong miệng mũi không ngừng lưu xuống tới, lồng ngực chỗ cái kia đỏ ngầu móng châu ấm càng là tràn ngập ra từng sợi bạch thuốc, giống như bị hỏa thiêu một dạng. Thấy được cái này một màn người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Tiểu Phong bị xưng là đế nữ thành đệ nhất thiên tài, đương nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói, nửa bước vương giả thực lực ở chỗ này xác thực có thể xưng là đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là, mắt thấy tất cả những thứ này cũng quá không phù hợp thiên tài hai chữ đi. Bị người một móng liền oanh đến máu me đầm đìa, cái này cũng xứng kêu thiên tài. Là Trương Tiểu Phong thực lực bước lui. Vẫn là Ngưu Tam thực lực quá mạnh. Hắn thực lực là thật có thể sơ cấp nửa bước vương giả giao phong. Ta còn đã từng thấy được hắn dễ như trở bàn tay chém giết một vị cùng tu vi thế hệ trước cao thủ. Có người không dám tin tưởng nói ra. Ngưu Tam thực lực quá mạnh. Có người hoảng sợ. Thuấn Trường Niên sườn sốt một chút. Trương Tiểu Phong thực lực xác thực không sai, thế nhưng là nhân gia Ngưu Tam thực lực càng cường đại, cái trước căn bản không là đối thủ. Trương Tiểu Phong đế nữ thành đệ nhất thiên tài tên, chỉ sợ đến di giao người khác. Nguyên lai đây chính là run dế thiên tài. Run dế liền là run dế, đeo lên thiên tài mũ cũng là một con kiến hôi, đáng tiếc, coi là có thể hảo hảo hoạt động một chút gân cốt đâu thiên tài. Hừ. Ngưu Tam này cuồng vọng tự đại thanh âm như thiên lôi giống như oanh minh, hấp dẫn rất nhiều người hướng bên này chen chúc mà đến, thấy được ngã trên mặt đất Trương Tiểu Phong không khỏi là kinh ngạc đến cực điểm, nghe được Ngưu Tam lời nói sau càng là sát sắc mặt mất màu xuống tới. Trương Tiểu Phong giận thẹn vô tận, liền răng khí đều để người ta một móng đánh bể, hắn tự nhiên là mất mặt, thân làm đế nữ thành đệ nhất thiên tài, phần này sỉ nhục quá lớn. Trương Tiểu Phong trên thân tuôn ra vô cùng vô tận cốt văn thiên mệnh cốt sáng rõ, tựa như phát điên đại hống đại khiếu, mãnh liệt cốt uy ép đến không ít người sắc mặt mất màu thiên mệnh cốt bất an. Chanh chanh! Ba đầu to lớn thú ảnh kèm theo âm vang rung động tiếng kiếm reo từ Trương Tiểu Phong thể nội cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Giống giống giống! Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng thú gào. Một đầu tử vô cùng vô tận cốt văn tụ tập mà thành giã ngưu xuất hiện ở Trương Tiểu Phong sau lưng to lớn sừng châu trừng phòng ốt to bằng, hướng về phía Ngưu Tam liền vọt tới. Cái này cốt thuật lực sát thương mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả sơ cấp vương giả bị đụng vào một đầu cũng sẽ đổ máu. Đây là Trương Tiểu Phong thiên mệnh xương thức tình cốt thuật, là đem hắn đẩy thượng đế nữ thành đệ nhất thiên tài cốt thuật, lực sát thương đáng sợ. Sự tình đến bây giờ, hắn không thể không thi triển ra tới. Thuấn Trường Niên cũng là khóe mặt giật một cái này cốt thuật xác thực đáng sợ, hắn lưu ly thần viên thân cũng không nhất định có thể bình yên vô sự đem hắn sau đó. Ầm vang một tiếng, cốt văn giã ngưu bỗng nhiên cùng ngưu tam hung mãnh đâm vào cùng nhau, giống như đồi núi từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tính kinh khủng đến cực điểm, không ít người ảm đạm phai mờ. Ngưu Tam căn bản không hề bất luận cái gì sắc biến, huyết hồng hai mắt bỗng nhiên trừng, một đôi móng trâu tỏa sáng, hồng quang lóng lánh, sinh mãnh hướng phía trước oanh một cái. Ầm ầm hai vang lên, này hai cái phòng ốt giống như lam bót ghi ni sừng bị oanh đến đứt bay ra ngoài trên không trung giải thể tạo thành sáng chói cốt văn mưa sâu kín mà xuống. Đầu kia khổng lồ giã ngưu càng là nhượng Ngưu Tam một đôi sừng châu đâm đến giống như khí cầu giống như nổ lên, này ép đến đám người thở hổn hển khí gian nan giã Newton lúc không còn sót lại chút gì. Ngưu Tam hóa thành một đạo hình cung tia chớp đột nhiên đi tới Trương Tiểu Phong trước người, hai cái sừng châu một sáng lên. Trương Tiểu Phong nhãn mở nhìn xem một đôi sắc bén sừng châu đem bản thân thể xuyên thủng từ sau lưng duỗi triển khai ra tới. Trương Tiểu Phong bị Ngưu Tam sừng châu xuyên thủng nâng lên đến thống khổ thanh âm giống như khó chịu lôi tựa như vang rồi tiên huyết thuận sừng mà xuống đem Ngưu Tam này toàn thân đen giống lươn lông tóc nhiễm đến dọa người vô cùng. Ngưu Tam cuồng vọng cuồng tiếu giống như trống trận một loại vang lên đến, đầu lâu hất lên, Trương Tiểu Phong thân thể bị quăng đập vào trên đất, sau đó một cái bẩn thỉu móng trâu một cái đạp tại vị này thiên tài trên mặt. Trương Tiểu Phong sớm đã không có này khí chất xuất trần, toàn thân đẫm máu, giống như một con chó chết tựa như đang giãy giụa, lại khó mà tránh thoát Ngưu Tam móng trâu, giống như cái chó chết sống bị giẫm nát trên đất. Trương Tiểu Phong mặt hoàn toàn là mất hết, bị dự là đế nữ thành đệ nhất thiên tài, thực lực ngược lại là không yếu, nhưng là hắn lại đụng trên dị tộc thiên tài, thực lực mạnh hơn hắn không phải một lượng điểm, cường hãn nhất công kích đều sử xuất đến, lại cho người hai lần thả ngã trên mặt đất, mặt mũi này ném đến thật đúng là rất lớn. Thiên tài, người nào cho ngươi lên? Ngưu Tam ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Tiểu Phong. Huyết hồng trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Cách đó không xa ngược lại là tới mấy vị nhân tộc vương giả, bất quá cũng không có xuất thủ, hai người khai chiến trước đó đã nói qua không nhấc lên hai tộc ăn oán, nếu là có vương giả xuất thủ cắt ngang hai người chiến đấu, này không phải là người tộc xuất nhĩ phản nhĩ ở phía trước. Từng đôi mở to hai mắt nhìn bên trong tràn ngập không dám tin tưởng thần sắc, càng có hơn mấy phần hốt hoảng, Trương Tiểu Phong thực sự bại đến rối tinh rối mù, bị Ngưu Tam đạp gương mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái này không thể nghi ngờ là cho người bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Ngưu Tam đạp có thể không đơn giản là Trương Tiểu Phong một cái, mà là cả người tộc, nếu như Trương Tiểu Phong không có thiên tài, cái này mũ mão tử. Này ngược lại không có như vậy nghiêm trọng, thế nhưng là cái này ám chỉ ra tới nội dung thật quá nhiều. Ngưu Tam huyết hồng song quét lấy tứ phía bát phương, tất cả mọi người đều là trên mặt không ánh sáng, trái lại những cái kia dị tộc lại cười đến hắc hắc ha ha. Dùng không bao lâu toàn bộ đế nữ thành đều sẽ là ta nhóm, không dối gạt các ngươi nói. Ta phụ thân đã đi đế nữ lâm tìm kiếm đế nữ, các ngươi tốt nhất đốt thơm bái Phật bảo vệ ta phụ thân không lấy được đế nữ bằng không, khà khà khà khà. Ngưu Tam lời nói vừa ra tại đế nữ thành trong tai mọi người đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, không ít người càng là hai mắt chừng đến tròng mắt đều muốn rơi xuống tới. Nếu là ta phụ thân tìm được đế nữ liền có thể nhất cử tiến nhập gì hoàng cảnh đến lúc đó, hắc hắc hắc. Đế nữ thành còn có các ngươi đất đặt chân. Ngưu Tam vu ám cười nói. Hắn lời nói nhấc lên thao thiên cự lãng, mỗi người đều là thân hổ chấn động. Hiện tại đế nữ thành, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa vương giả đều là cùng nhau các loại. Chờ. Mà thôi, nếu là đối phương xuất hiện một vị vương giả, một phương khác tất nhiên là nhận càng khoảng chừng hơn thắt. Nếu là đối phương xuất hiện một vị thần đế, này một phương khác tất nhiên là toàn quân bị diệt. Hiện Ngưu Tam nói hắn phụ thân đi đế nữ lâm tìm cơ duyên bước vào dị hoàng cảnh, này không phải nói đế nữ thành trạng thái thăng bằng sẽ phải bị đánh vỡ. Bất luận kẻ nào nghe được tin tức này đều không thể bình tĩnh, nếu là thật sự xuất hiện một vị dị hoàng, người kia tộc tại đế nữ thành liền mất đi địa vị, đến lúc đó dị tộc không còn nhận trói buộc, sinh linh tướng sẽ đồ thán. Nhìn xem này từng chương kinh khủng muôn dạng khuôn mặt, dị tộc nhân đều là cuồng vọng cười to, nhận trong mắt run rế nửa năm trói buộc, bọn họ đương nhiên là không cam lòng, bây giờ lấy được tin tức này, liền giống muốn giải phóng đồng dạng, mất hứng mới có giả đây. Lăn đi thiên tài. Ngưu Tam một cước đem Trương Tiểu Phong đá ra ngoài, cười to không ngừng, hắn đương nhiên sẽ không giết Trương Tiểu Phong, hiện tại chính là lúc mấu chốt. Không có tất yếu gây thêm rắc rối. Các loại. Chờ. Hắn phụ thân tiến nhập gì hoàng cảnh sau. Đến lúc đó hắn liền không cố kỵ gì. Muốn như thế nào cướp giết những con kiến hôi này không được. Ngưu Tam xoay người đi vào trong khách sạn. Khi đi ngang qua Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly lúc. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Máu đồng đồng hai mắt nhìn về phía hai người. Cái mùi này. Rất thơm. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 411, xuất thủ. Hắn nói tới khí tức đương nhiên là thiên mệnh cốt khí tức, bọn họ dùng thiên mệnh cốt làm thức ăn, đối. Đúng. Thiên mệnh cốt khí tức đương nhiên cực kỳ nhạy cảm. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn xem Ngưu Tam ba người, không kinh vô ưu, hắn cũng không muốn gây phiền toái, nhưng nếu phiền toái tìm tới cửa tới nói, này hắn tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy. Ngưu Tam mấy chiêu đem Trương Tiểu Phong thả ngã, xác thực nhượng Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly có chỗ kinh ngạc, bất quá bọn họ chỉ là kinh ngạc bị xưng là đế nữ thành thiên tài đệ nhất nhân người sau thế mà là không chịu được như thế một kích. Các ngươi thiên mệnh cốt là vương giả cốt. Ngưu Tam nhìn xem hai người nhàn nhạt nói ra, tinh hồng đầu lưới chừng bàn tay tới lớn, liếm láp sáng lấp lóa răng. Thỏ hồng cùng xà đẹp nghe lời này tức khắc trước mắt một sáng lên, nhanh chóng tiến lên đến, nhìn chằm chằm hai người nhìn, phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Ngưu Tam nói cũng là đưa tới không ít người chú ý, từng đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thuấn Trường Niên hai người. Thế nhưng là tại bọn họ trong mắt, Tiểu Hồ Ly hai người căn bản không có bất luận cái gì nắm giữ vương giả cốt sở hữu vương giả phong phạm, tu vi khí tức yếu ớt, ném đi ở trong đám người căn bản không biết có người chú ý. Đem thiên mệnh cốt cầm tới đi, chúng ta giúp ngươi nếm nếm phải chăng là vương giả cốt, nhìn các ngươi một mặt mờ mịt, chúng ta liền giúp các ngươi một cách đi. Ngưu Tam cười toe toét miệng rộng nói ra. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly nhìn xem Ngưu Tam một cái, lại nhìn xem xà đẹp hai người đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. Thân thể ngươi ngược lại là cường tráng, bất quá ngươi không phải ta thức ăn, ta ngược lại càng thích ngươi sau lưng hai vị cô nương thơm ngào ngạt thịt thơm. Người nào cũng không biết Thuấn Trường Niên trong miệng nói tới thức ăn, thật đúng là thức ăn, khác Ngưu với hắn mà nói vô dụng, chỉ có khác thỏ trở lên dị tộc mới có thể hữu dụng. Đương nhiên, ý hắn, đám người lại làm sao sẽ minh bạch đâu, bất quá bọn họ hai người đối mặt Ngưu Tam ba người mặt không đổi sắc, đủ để nói rõ bọn họ không có bất luận cái gì sợ hãi. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Ngưu Tam cười lạnh nói ra. Hắn sở dĩ cùng Thuấn Trường Niên nói nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn ngửi được hai người thiên mệnh cốt không phải phàm xương, một cái vương giả cốt đối. Đúng. Dị tộc tới nói là mê hoặc trí mạng, bọn họ nuốt sinh linh thiên mệnh cốt có thể không đơn giản chỉ là đỡ đói, còn có thể tăng lên tu vi. Thuấn Trường Niên chất phác cười cười. Ngươi muốn nói, chính ngươi đồng thủ cầm đi, bản thân đồng thủ cơm no áo ấm nha. Lời này vừa ra, phối hợp Thuấn Trường Niên tấm kia treo chất phác tiếu dung khuôn mặt, tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Thuấn Trường Niên nếu không phải là đồ đần liền là một cái thực lực cường đại người, bằng không cũng sẽ như thế như vậy nhẹ nhõm. Ngưu Tam mấy người hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, bọn họ tại sao thấy Thuấn Trường Niên cũng không giống là một người thanh niên cao thủ, thế nhưng là trên mặt bình tĩnh lại nhượng ba người nhất thời không thể phỏng đoán. Thuấn Trường Niên một đầu theo gió phất phới ngân tuyết tóc dài, đầu đội ám không bóng sáng phương thiên mũ. Sau lưng biến đổi một kiện dùng vải vóc che chở vật thể, trên mặt mang chất phác giản dị tiếu dung. Đám người tại sao thấy cũng không thấy đến hắn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiểu Hồ Ly cũng giống vậy, không tim không phổi cười, nhìn qua liền giống một cái đồ đần một dạng, cái kia có phong phạm cao thủ. Tư Trương Thanh Thế. Ngưu Tam mở chừng hai mắt, móng châu bỗng nhiên đưa về phía Thuấn Trường Niên lồng ngực chỗ. Dùng thân phận của hắn tại đế nữ thành giết một hai cái không có bất luận cái gì thanh danh cùng hậu trường người căn bản không phải cái gì vấn đề, tăng thêm hắn phụ thân hiện tại tiến nhập gì hoàng cảnh có hy vọng rồi, hắn càng thêm không sợ hãi. Móng châu hồng lóng lánh gào thét mà đến, Ngưu Tam nhìn không thấu Thuấn Trường Niên, hắn không dám xem thường, dùng hết toàn lực. Liền tại Ngưu Tam móng mũi nhọn chỗ sắp đụng trên Thuấn Trường Niên ra thịt trong nháy mắt đó, hùng một tiếng, một đoàn kim quang lóng lánh liệt diễm đột nhiên sáng lên giấy lên đến, cũng có tím lam sắc lôi đình xen lẫn. Dùng lôi đình chi thí che kín Thuấn Trường Niên một thân, Ngưu Tam phát hiện không đúng, muốn rút tay ra mà về, không ngờ đã chậm. Kim hỏa cùng lôi điện giống như một đầu cự long một loại quấn trên Ngưu Tam cánh tay. Hướng hắn cường tráng thân thể mỗi một hẻo lánh lan tràn đi, toàn bộ hướng toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chống chui mà vào. Giây lát hơi thở sau đó, Ngưu Tam thân thể đã che kín kim sắc hỏa diễm cùng tím lam sắc lôi điện, sau đó tại hàng ngàn hàng vạn song chừng đến cực điểm dưới ánh mắt, ầm một tiếng vang thật lớn, cường tráng thân thể giống như bảo thạch một loại nổ tung. Từng khối quấn quanh lấy kim hỏa cùng lôi đình thịt nát giống như thuốc hoa bảo trúc một dạng nở rộ ra đến, bay ở khách sạn mỗi một hẻo lánh, có một chút càng là bay đến người người nhốn nháo đường phố ở ngoài. Đường lít nha lít nhít thịt nát toàn bộ rơi xuống đến chung quanh yên tĩnh đến hít thở cũng như sấm vang một dạng, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng cái này một màn là thật. Trên một giây, Ngưu Tam này to lớn thân ảnh còn đứng trong khách sạn hung hổ dọa người, cái này một giây thân hình khổng lồ đã biến thành trên đất thịt nát. Vẹn vẹn một giây, chỉ cần một giây, lúc trước còn cường đại đến đem đế nữ thành đệ nhất thiên tài mấy chiêu thả ngược lại người, hiện tại chết không toàn thây. Cái này đến cùng cần mạnh cỡ nào lớn thực lực mới có thể liền thân đều không có bỗng nhúc nhích liền đem một vị nửa bước dị vương oanh sát thành trên đất thịt nát. Từng đạo run hơi hơi ánh mắt như thiểm điện tựa như đặt ở Thuấn Trường Niên trên thân kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, đủ loại bất an cảm xúc tràn ngập đám người một thân. Thái Thiên Phương Dạ Đàm Thuấn Trường Niên một chút bất động, chỉ là thiên mệnh cốt bên trong nhào ra tới lôi điện cùng hỏa mà thôi, liền để một vị tại một loại nửa bước dị vương chết đến không thể lại chết. Thủ đoạn như thế, liền là một vị vương giả cũng khó có thể làm được đi. Nghẹn họng nhìn chân chối trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, cứng họng nhìn xem Thuấn Trường Niên, trong lòng rung động một biểu không khác. Liền là đi tới cách đó không xa vương giả cùng dì vương đều là ngẩn người tại chỗ. Còn lại xà đẹp cùng thỏ hồng đã toàn thân phát run, không tự chủ được lui về sau, huyết hồng trong hai mắt tràn đầy kinh dị. Nguyên lai ta là không muốn quản các ngươi những người này không người ruột không ra ruột quái vật, ngươi nhất định phải không có mắt gom góp đi lên, ngươi nói các ngươi có phải hay không tiện xương cốt. Thuấn Trường Niên nhìn xem xà đẹp hai người, lạnh lùng sát khí ẩn chứa với khóe miệng cuồng vọng lời nói làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngươi làm xong bọn họ đi, ta xem một chút bên ngoài những phế vật kia. Thuấn Trường Niên hai mắt rụt rụt, lách mình ra khách sạn. Khách sạn đỉnh phía trên Thuấn Trường Niên toét miệng, nhìn xem cách đó không xa mấy vị dị vương, không có bất luận cái gì gợn sóng trên thân tung bay theo gió chập chờn kim sinh cốt hỏa cùng tử lôi. Cốt uy như thủy triều, hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi đập vụn liên miên phòng ốt, áp bách vô số thiên mệnh cốt tại run lẩy bẩy, cường đại cốt uy, ngay cả nơi xa vương giả đều mặt lộ kinh hãi. Ba đầu dị vương, bọn họ trên mặt trừ kinh ngạc ngoài còn có vô tận băng lãnh sát khí. Thuấn Trường Niên như thế vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đem bọn họ nhất tộc thiên tài chém giết, bọn họ chỗ ấy sẽ bỏ qua hắn. Huống hồ, Ngưu Tam cùng Thuấn Trường Niên ở giữa cũng không có thỏa thuận gì, người sau đây là trần trụi dẫn phát hai tộc đấu tranh. Lên! Mấy đầu dị vương lớn uống một tiếng, giống như mấy đầu linh hầu một loại xông về Thuấn Trường Niên, trong tay hàm chứa vô cùng đáng sợ công kích. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, tượng bảo lôi dương chứa tay cùng một thời gian cùng mấy đầu dị vương đụng nhau một quyền. Trong nháy mắt, dưới người hắn khách sạn toàn bộ sụp đổ thành một đống phế thạch. Trái lại mấy đầu dị vương, bọn họ khuôn mặt dữ tợn đã là một mảnh tuyết bạch, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Thuấn Trường Niên cười cười, không còn lưu lại, hướng đế nữ thành ở ngoài cướp ra ngoài, nơi này dù sao là người khác phương, hắn không thể lưu lại. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Đế nữ lâm. Nhìn xem than hủy thành một đống phế thạch khách sạn cùng mấy đầu sắc mặt mất màu khóe miệng treo hồng dị vương, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Chẳng lẽ là thiên giã trên dưới tới thiên tài? Có người kinh nói. Có lẽ là cửu đại cổ thế tông tổ địa người cũng khó nói. Dùng hắn thực lực hẳn là có thể đem ba đầu dị vương chém giết mới đúng, hắn tại sao không giúp chúng ta chạm hắn nhóm? Dạng này, dị tộc liền không có tư bản cùng chúng ta chia sẻ đế nữ thành. Nơi này dù sao là đế nữ thành, nếu như cái khác gì vương cũng đuổi tới đây. Huống hồ bọn họ nhất định là đi ngang qua, nếu không phải là bị khi tới cửa đến, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ gây thêm rắc rối. Cái kia tiểu nữ hài cũng đáng sợ, hai lần đem xà đẹp cùng dây hồng chém, mà còn nàng tựa như là một vị vương giả. Cái kia tiểu nữ hài là vương giả. Không thể nào. Nàng giống như thật kính sợ người thanh niên kia. Các ngươi nói, hắn có thể hay không là vị kia lấy được thái cổ di chủng thanh niên. Nghe nói người kia cũng là một đầu tóc bạc. Đế nữ thành trăm dặm bên ngoài. Thuấn Trường Niên đứng ở một tòa cũng không cao lắm núi nhỏ phía trên, đem trong tay đầu kia dị vương đầu lâu bóp nát, ầm một tiếng, giống như nổi lên ngàn năm khó chịu lôi tại vào giờ phút này nổ vang, ở cái này đen kịt đêm khuya cực kỳ vang dội. Thuấn Trường Niên sáng sủa hai mắt ngắm đế nữ lâm phương hướng trong miệng bẹp bẹp ăn một đầu khác xà, hắn và tiểu hồ ly mấy khắc đồng hồ trước còn tại đế nữ trong thành đâu, nguyên bản đêm nay là gối cao mềm giường, mà hiện tại, hắn không thể không ngủ ngoài trời hoang sơn đất hoang. Mà còn hướng đế nữ lâm phương hướng thật đúng là không ít gì tục, từ ra đế nữ thành đến hiện tại, hai người ít nói cũng chém trăm lai lịch thực lực không kém gì tục. Vừa mới còn chém một đầu dị vương. Thuấn Trường Niên lau khô khóe miệng tiên huyết, cười nói: "Không xa, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường đi." Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đỏ rực mặt trời dâng lên, rơi xuống mê người hướng hà, hai người không hỉ vô ưu đạp lên ấm áp ánh nắng xuất phát, hai người bộ dáng và khí chất, nhìn qua càng giống hơn là xuân du khách. Đế nữ lâm rất cổ lão thương tang khí tức thẳng tuôn hai người nội tâm mà vào, không chỗ không đến gió nhẹ trừ lạnh tâm vị đạo ngoài, còn tại man hoang mùi máu tươi nói. Đế nữ lâm sinh sống là cốt thú, là bọn họ thiên hạ, làm sinh tồn mà liều mạng giết là cực kỳ bình thường quy luật, nơi này tràn ngập mùi máu tươi nói cũng là đương nhiên. Hai người đứng ở rộng lớn bao la đế nữ lâm chi bên ngoài, trước mắt là một mảnh lục sắc hải dương, núi non trùng điệp, đại thụ che trời thẳng vào trong mây trải qua thương tang cử phong sơn mạch không chỗ không ở. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đế nữ trong rừng, nối liền không dứt tiếng thú gào liên tiếp, gào khóc giống như giống lên một tiếng liền trên trời giã cốt phảng phất đều nhận trùng kích, mơ hồ run rẩy. Gặp là từ thanh âm bên trong liền có thể nghe đến ra tới không thua 10 đầu bên ngoài khó gặp cốt thú, có thể nghĩ nơi này ẩn tàng cốt thú có bao nhiêu loại. Phong phú toàn diện, đủ loại kiểu hàng, làm cho người không chớp mắt. Hai người đi vào an tĩnh lại ồn ào náo động đế nữ trong rừng, tức khắc kinh chim phi xà bên ngoài ngược lại là thật an tĩnh, nhưng càng là đi vào trong thân hình khổng lồ cũng liền dần dần chậm rãi lộ ra tới. Có mọc ra hai cánh con voi, có mọc ra ba cổ thân thể lại chỉ có một cái đầu lâu lớn lên thiên chó, có mọc ra ngô công lớn trảo mãng xà, có mọc ra thân thể người ngựa. Đủ loại, có lớn có nhỏ, có thiên sinh ôn hòa, có khát máu như mạng. Nơi này cốt thú nhiều nhượng hai người miệng không khép lại được, thán phục liên tục, đơn là khó gặp dị chủng, hai người phương mới đi vào mấy ngàn mét liền thấy mười mấy đầu. Kỳ thật cũng có không ít huyết mạch mạnh cốt thú thiên mệnh cốt lớn ở đùi phải hồn cốt chỗ, chỉ là Thuấn Trường Niên quá mức thiêu dịch trên đường đi cũng không có muốn ra tay ý tứ. Kỳ thật liền tính hắn tùy tiện tìm trên một cái thiên mệnh cốt tới dung xương, vô luận là này một cái bộ vị thiên mệnh cốt, hắn đều có thể dung hợp thành công, chỉ là hắn suy nghĩ có điểm xa, hắn muốn cái này mang theo tới cốt thuật có rất lớn trưởng thành không gian. Mà còn... hắn hiện tại rất muốn lấy được cốt thuật chỉ là phi hành cốt thuật mà thôi, thần đế phía dưới, cùng bầu trời là vô duyên, như là dạng này cảnh giới lấy được phi hành cốt thuật, đối với chiến đấu cùng chạy trối chết tới nói, đều là vô cùng tốt trợ lực. Bất quá, phi hành thực sự là quá khó khăn lấy được, hắn từ Hắc Phong lính ra đi tới hiện tại, gặp qua phi hành cốt thuật cũng liền hai người nắm giữ mà thôi. Một cách là thiên hợp thành lưu đến... một cách là hắn cầu nhân hỏa cự. Hỏa cự sở dĩ bỏ đế nữ lâm đi thuấn tộc tổ địa chém giết Hắc Sơn lão yêu, liền là phi hành cốt thuật. Phi hành cốt thuật trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Đường Thuấn Trường Niên đem bản thân mục tiêu nói cho tiểu hồ ly lúc, tức khắc bị người sau nối liền không dứt vô tình đả kích. Trường Niên ca ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không đụng thượng đế nữ? Nghe nói đế nữ cốt thuật liền là phi hành cốt thuật, ngươi chẳng lẽ không tâm động? Tiểu hồ ly không tim không phổi nhìn xem Thuấn Trường Niên, trong miệng không ngừng ăn dị tộc huyết nhục, trên đường đi miệng nàng liền không có ngừng qua. Thuấn Trường Niên ánh mắt hướng vô tận chỗ sâu nhìn lại, cười nói. Có lẽ tại đế nữ lâm chỗ sâu thật còn có đế nữ tồn tại, bất quá chỗ ấy chúng ta cũng không cần đi thôi, có nguy hiểm gì cũng khó có thể dự liệu, chuyển trên một vòng sau, nhưng như không có tìm được thích hợp cốt thú, ta cứ vậy rời đi đi, miễn đến gây thêm rắc rối, ta còn muốn đi Thái Hư Quan đây. Tiểu hồ ly gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý Thuấn Trường Niên nói, nơi này là vô cùng vô tận cốt thú thiên hạ. Có thể dù mới biết nó chỗ sâu ẩn giấu đi nguy hiểm gì đây. Có lẽ có chắc đời thái cổ ma cầm, có xếp chóc làm vui cường đại cốt thú, có lẽ còn có một chút từ xưa đến nay lưu xuống tới tuyệt địa khu vực đây. Làm cho người không chớp mắt cốt thú liên tiếp xuất hiện, hai người nhìn đến gọi là một cái trái tim nhỏ trực nhảy, phảng phất mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Có chút khát máu như mạng cốt thú càng là trước tiên đánh về phía hai người, bất quá hai người cũng không có lấy bọn họ tính mạng, mà là đem bọn họ thu đuổi rời đi. Thuấn Trường Niên cũng không cần những cái này thiên mệnh cốt, hắn đương nhiên cũng không muốn lãng phí, lưu lại cho người khác không tốt sao? Tại sao một bóng người cũng không có? Tiểu hồ ly nhướng mày lên nói ra. Đế nữ thành đều hiện tại tình thế này, còn có người nào tới? Mà còn trên đường đi rất nhiều dị tộc, có thể người ở đây cũng không nhất định có thể còn sống trở về. Thuấn Trường Niên nhìn xem mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện trắng bóng xương cốt cũng là có chỗ thổn thức, nơi này cốt thú cũng không phải đồ đần, sẽ ngồi ở chỗ đó mặc người chém giết sao? Đương nhiên sẽ phản kháng. Không phải nói có một vị dị vương tới nơi này tìm kiếm đế nữ sao? Tại sao không thấy hắn thân ảnh? Tiểu hồ ly bĩu môi, nàng tựa hồ rất muốn cùng hắn đụng trên. Đế nữ lâm to lớn, bọn họ nếu có thể gặp, đó mới gặp duyệt. Như là thấy được, chém đi, thuận tay trừ hắn, dù sao chúng ta cũng là một cái nhân loại, không phải sao? Ngươi mới đúng, ta mới không phải, ta chỉ là có chút đói, góp nhặt gì tộc thi thể lại ăn đến không sai biệt lắm, không phải vậy ta mới lười nhác quản hắn. Hai người tại đế nữ trong rừng yếm chuyển sau một ngày, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hai người không thu hoạch được gì ngồi ở một cái đỉnh núi chỗ, nhìn xem tà dương chậm rãi rơi xuống. Một ngày này trong Thuấn Trường Niên ngược lại là nhìn thấy không ít nhượng hắn tâm động cốt thú, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất thủ. Hắn muốn lấy được cuối cùng vẫn là phi hành cốt thuật mà thôi, mặc dù yêu cầu này có điểm cao. Đương để nhất sợi trắng không tì vết nguyệt quang vượt qua giá cốt, xuyên qua tầng mây thật dày, rơi vào tiểu hồ ly trên thân lúc. Nàng sắc mặt lập tức biến. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Bảo Long. Tiểu hồ ly trắng không tì vết khuôn mặt nhỏ biến tại Thuấn Trường Niên quái gì dưới ánh mắt, nàng tiểu tay vừa lộn, ngọc hồ cung khối kia tiểu bảng hiệu tức khắc lấy ra. Nho nhỏ bảng hiệu cũng liền chỉ có một lượng chỉ tới lớn mà thôi, toàn thân tuyết bạch, chỉ có ngọc hồ cung ba chữ là màu đỏ, rồng bay phượng múa, âm vang có lực. Nho nhỏ bảng hiệu tại ánh trăng chiếu bắn xuống tản ra trong suốt thấu ánh sáng huy. Giống như một viên sáng chói tinh không tựa như tinh thạch tại tán lạc, tiểu hồ ly trong hai tay càng giống hơn tựa như bưng lấy một cái tiểu hình tinh không tựa như. Có vấn đề gì? Cảm ứng được một tóa khác ngọc hồ cung. Thuấn Trường Niên không biết hỏi, tiểu hồ ly sắc mặt nói cho hắn biết, soạt nhưng là có chuyện gì? Tiểu hồ ly gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc tràn ra đóa hoa giống như tiếu dung. Hẳn là cảm ứng được một tòa khác ngọc hồ cung, bất quá nó chỉ dẫn phương hướng là đế nữ lâm chỗ sâu. Chỗ sâu. Thuấn Trường Niên nói. cái này cũng là thường lý bên trong đi, ngươi lấy được khối này bảng hiệu lúc còn tại Côn Luân Sơn bên trong đâu, đế nữ lâm chỗ sâu lại tính là cái gì, nhìn đến chúng ta là muốn đi vào trong vừa đi. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không, ngươi đã quên thân phận của ngươi sao? Ta nghĩ cái này đế nữ trong rừng không có bất luận cái gì cốt thú có thể coi thường máu của ngươi mạch lực lượng đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly, người sau là không ảnh hưởng Thuấn Trường Niên tìm kiếm thích hợp cốt thú, vừa rồi đem huyết mạch lực lượng đè ép xuống mà thôi, bằng không, nàng chỗ đến, ngàn trượng trong phạm vi cốt thú cũng phải nằm tại trên đất. Đạp lên ánh trăng, tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng ngoại phóng, ngàn trượng trong vòng cốt thú tức khắc bị kinh sợ, nằm tại trên đất kêu khóc. Ngàn trượng ngoài cốt thú tức thì bị dọa đến nhao nhao bôn tẩu khắp nơi, hoảng hốt chạy bừa, dẫn phát không ít thú triều. Tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng vừa ra còn thật không có bất luận cái gì cốt thú có thể chống lại. Trong lúc nhất thời kinh khủng thú minh thanh cuồn cuộn không ngừng vang lên chỗ đến nơi này chỗ, vạn thú bào kêu. Có tiểu hồ ly mở đường Thuấn Trường Niên căn bản liền không cần xuất thủ. Hai mắt tỏa sáng tại hậu phương liếc nhìn lấy chung quanh những cái kia cốt thú, nhìn xem phải chăng thích hợp bản thân. Hai người liền dạng này đi theo bảng hiệu chỉ dẫn một đường đi, vượt qua núi cao, vượt qua sông lớn, nhẹ nhõm đến như cùng ở tại bờ biển cất bước một dạng. Nếu như cho người nhìn thấy hai người như thế như vậy nhẹ nhõm tại đế nữ lâm bên trong hành tẩu chắc chắn dẫn phát thao thiên cử lãng. Khoa trương là, chỗ đến tất cả cốt thú đều tại quỳ lạy. Càng hướng chỗ sâu đi, này cổ lão thương tang cảm giác liền càng trầm trọng, hai người phảng phất tại hướng một cái viễn cổ thời đại bước vào. Núi non trùng điệp, sơn mạch liên miên chập trùng, từng cây cơ hồ chọc thủng trời đại thụ che trời lít nha lít nhít, giữ tợn khàn khàn giống lên một tiếng vĩnh viễn không ngừng nghỉ ngày nào đó. Hai người ở cách này cốt thú ngang đi đế nữ trong rừng thông suốt, đi theo tiểu bảng hiệu chỉ dẫn thế nhưng là đế nữ lâm chân quá bao la. Hai người đi ba ngày, tiểu bảng hiệu vẫn không có muốn dừng lại dấu hiệu, mà còn đã càng ngày càng tiếp cận trung tâm khu vực. Chung quanh này khắp nơi có thể thấy hiếm thấy cốt thú, ở chỗ này căn bản không phải là cái gì hiếm có hàng, bất quá Thuấn Trường Niên vẫn là không có cần dung xương ý tứ. Hắn tựa hồ là nhận định bản thân chiêu tiếp theo cốt thuật là phi hành cốt thuật. Càng hướng chỗ sâu đi, hai người cũng cảm nhận được mấy đạo khí tức nguy hiểm, giống như cự long ẩn núp tại mênh mông trong rừng rậm, có loại có thể cùng tiểu hồ tiên huyết mạch lực lượng chống lại khuyên hướng, hai người cũng không khiêu khích bọn họ, mà là tránh khỏi. Ngày thứ năm sau, nho nhỏ bảng hiệu dừng lại, mà nó chỉ dẫn phương hướng chỗ chân trời cuối cùng. Một tòa không giống bình thường ngọn núi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Núi này như tuyết trắng bao trùm, toàn thân tuyết bạch, không có một tia tạp chất, nó đỉnh núi cùng bầu trời liên tục tỏa lạc tại phía trước cuối cùng, không giống bình thường màu sắc nhượng nó phảng phất là cái này phiến đại địa vương nhất giống như hùng vĩ nguy nga, uy phong lấm lấm. Là nó đúng không? Thuấn Trường Niên nói ra. Bạch sắc ngọn núi nhượng hắn nhớ tới Côn Luân Sơn bên trong Bạch Sơn, không biết phải chăng bọn họ cùng ra một triệt, mà còn tòa này Bạch Sơn hình thái càng giống hơn một đầu ngồi xổm hồ ly, sau lưng mấy đầu liên tục trắng bóng sơn mạch như cái đuôi một loại lan tràn. Không cần đoán cũng biết nói, núi này soạt nhưng không đơn giản, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, khí thế như cử long nằm dài. Là nó... Tiểu hồ ly mắt to ngập nước chớp chớp, vô cùng chờ mong, nguyên bản nàng chỉ là đến bồi sấn mà thôi, không nghĩ tới nơi này còn có nàng chuyện đứng đắn. Đúng lúc này, hai người muốn tăng tốc tốc độ tiến lên lúc, một đầu to lớn thân ảnh như mây đen áp đỉnh giống như từ Bạch Sơn sau lưng đi ra theo lấy nó xuất hiện đại địa dung chuyển nước nẻ. Một đầu to lớn thân ảnh toàn thân đen kịt. Người khác lập mà lên cao lớn trăm trượng, toàn thân mọc đầy ô quang lấp lóe lân phiến, giống như một đoàn vô biên mây đen đè ép bầu trời mà tới. Đây là một đầu hắc sắc bảo long, chân trước ngắn đến cùng nó thân thể khổng lồ hoàn toàn không tương xứng, toàn thân mọc đầy màu đen nhánh lân phiến, huyết bồn đại khẩu ngưỡng thiên giống lớn, tiếng long ngâm lay động đất trời theo lấy nó đi lại, thiên địa tựa hồ đều tại run rẩy nước nẻ. Bạo long thuộc về long tộc một loại, cầm giữ có thần thú thanh long mỏng manh huyết mạch, thiên sinh hiếu chiến, nắm giữ chiến thần nói một chút, có thể nói là cực kỳ khó mà gặp. Có thể cùng long chứ có chỗ liên lụy đồ vật, lại còn là hời hợt hạng người. Bạo long này ngắn tiểu chân trước nhìn như thoái hóa đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, trên thực tế cũng không phải là như thế. Này cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng chân chức, thế nhưng là hắn đệ nhị vũ khí, như nhân thủ một loại linh hoạt, đệ nhất vũ khí đương nhiên là nó huyết bồn đại khẩu. Hắc sắc bảo long xuất hiện nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên, như là lấy được loại này cốt thú thiên mệnh cốt, tất nhiên có thể được một chiêu khai sơn liệt địa cường hãn cốt thuật. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lay lay đầu, mặc dù tâm động, nhưng hắn cũng không có hành động. Hắn vẫn là khuyên hướng phi hành cốt thuật nhiều một điểm. Lúc này, hắc sắc bảo long xuất hiện sau tại Bạch Sơn sau lưng, lại có một đầu thân hình khổng lồ run rẩy thiên vũ mà đến, sấm sét giữa trời quang giống như giống lên một tiếng phảng phất muốn đem toàn bộ đế nữ lâm đều xoay chuyển tới một dạng. Đây là một đầu hồng sắc bảo long, chỉnh thể cùng đầu kia hắc sắc bảo long cũng không có cái gì không đồng dạng địa phương, liền là trên thân lớn lên đầy máu hồng lân phiến. Ngay sau đó, lại một đầu bảo long đi ra, đây là một đầu tóc vàng sắc bảo long, khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, thân thể phảng phất dùng hoàng kim đổ bê tông mà lên, kim quang chói mắt, thần bí uy nghiêm. Sau đó hồi lâu, bên trong Bạch Sơn sau lưng đi ra 9 đầu màu sắc mỗi người không giống nhau bảo long. Mỗi một điều đều lớn như núi cao, dương huyết bồn đại khẩu ngưỡng thiên thét dài, đinh tai nhức óc long bào âm thanh giống như vô cùng vô tận thiên lôi ở trên bầu trời nổ tung, to lớn giã cốt tựa hồ đều nhận khá lớn trùng kích, loáng thoáng ở giữa đang run rẩy. Hai người hai mắt trừng trừng, bảo long cũng không phải một loại thú loại trăm năm khó gặp cũng không khoa trương, mà hiện tại Bạch Sơn chung quanh thế mà xuất hiện 9 đầu, mà còn mỗi một đầu đều màu sắc không đồng dạng. Nếu không phải là đen giống lươn, giống như một cái oan ức, nếu không phải là kim quang sán lạn, giống như một tòa hoàng kim đại sơn tại đi lại, nếu không phải là hồng quang toàn thân, như một vũng huyết thủy đang lưu động. Xem xét liền biết cái này 9 đầu bảo long tại bảo long nhất mạch bên trong cũng là một loại dị chủng. 9 đầu bảo long gầm thét, vây quanh Bạch Sơn chuyển động, tại bọn họ tê tâm liệt phế giống như giống lên một tiếng dưới, mặt đất đều tại liên miên nước nẻ, đại thổ che trời ngược lại than, chung quanh ngọn núi bị đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Hai người cũng không có xúc động, tuy nói có tiểu hồ ly tại, bọn họ cũng không cần lo lắng những cái này bảo long sẽ đối bản thân tạo thành cái gì tổn thương. Bất quá, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, như thế bảo long tụ tập một đường, soạt là có chuyện gì muốn phát sinh. Quả không hắn nhưng, sau đó phát sinh một màn nhượng hai người không khỏi khẩn trương xuống tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Đế nữ. Thật xin lỗi, muốn khôi phục bốn càng lại mỗi ngày đều gõ không ra, vô cùng phiền, hiện thực sự tình để cho ta một điểm tâm tình cũng không có, nửa ngày cũng viết không ra một câu đến, thật xin lỗi. Bạch Sơn cao lớn đến phảng phất nối liền trời đất. Đỉnh núi càng là đã đâm vào tầng mây thật dày bên trong, mây mù lượn lờ, khóa phong mà động. Tại lúc này, 9 đầu ngũ quang thập sắc bảo long gào thét phía dưới, này bao phủ tại Bạch Sơn phía trên mây mù tức khắc giống như gió lúc một loại tản ra, lộ ra tuyết ngập trắng xóa giống như đỉnh núi. Tại một mảnh trắng xóa đỉnh núi trên, một tòa hùng trắng uy vũ đại điện tức khắc lộ ra đến. Giống như đến từ một cái thế giới khác, đại điện hình dung cùng cốt giã đại điện kiến trúc hoàn toàn là hai cái phong cách. Hai người hai mắt hơi hơi co rụt lại, quả không hắn nhưng, này chỗ đại điện cùng hai người tại Côn Luân Sơn bên trong thấy đại điện giống nhau như đúc, mỗi một tấc thân thể cơ hồ đều là giống nhau. Lệnh hai người kinh ngạc là, cái này 9 đầu bảo long tựa hồ cùng có cái gì quan hệ. Hai người thế nhưng là xác thực quyết định đến cái này đại điện liền là tiểu hồ ly muốn tìm Ngọc Hồ Cung. Nếu như hắn còn cùng 9 đầu bảo long có quan hệ, này không phải nói tiểu hồ ly cũng cùng bọn họ có quan hệ. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chín đầu bảo long tiếng gầm gừ đem hai người suy nghĩ kéo trở về, chín đầu ngũ quang thập sắc bảo long vào giờ phút này tựa hồ càng thêm không an phận, tê giống càng ngày càng hung mãnh, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm giống như thiên lôi tại không ngừng oanh tạc. Hai người hướng Ngọc Hồ Cung nhìn kỹ lại. Loáng thoáng ở giữa, có thể gặp đến tại này đại điện phía trước, trắng bóng ngọn núi trên, có một vệt huyễn mục đích đỏ tươi. Bởi vì cách xa nhau khoảng cách thực sự là có chút xa, dùng hai người thực lực cũng không có khả năng đem nhìn đến nhất thanh nhị sở, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Phải biết này một tòa bạch đến không có chút nào tạp chất lớn ngọn núi bên trong xuất hiện không hợp nhau đỏ tươi, tự nhiên là không đơn giản. Tại Côn Luân Sơn lúc Thuấn Trường Niên tại Bạch Sơn trên nhặt được đá màu đen liền là tốt nhất chứng minh, một màn kia đỏ tươi hẳn là cũng giống như vậy. Này chín đầu bảo long gào thét đối tượng tựa hồ liền là một màn kia đỏ tươi, khát vọng, gấp không thể chờ, hận không thể đem hắn nuốt vào trong miệng một dạng. Hai người đã không còn chỗ dừng lại. Hướng Bạch Sơn cấp tốc đi, tiểu hồ ly càng là một cái chớp mắt ở giữa đem bản thể phóng xuất ra, vô cùng vô tận lực lượng giống như sóng to gió lớn một loại hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, vô số đại thụ che trời nhao nhao nổ lên. Tiểu hồ ly tiến nhập cốt vương cảnh sau đó đã là một vị thú vương, liền coi như nàng huyết mạch không cao quý, thú vương cái thân phận này cùng thực lực cũng có thể áp bách tuyệt đại đa số cốt thú. Tiểu hồ ly thân thể cũng không có cao lớn bao nhiêu, như một đầu trưởng thành con voi tựa như toàn thân lông dựng đứng phát nhu thuận mà nhu mỹ, linh lung một loại thân thể đường cong cũng là cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Tại nàng sau lưng, bốn cái lớn đuôi giống như bạch quang tựa như đang lay động cái trán phía trên, này huyết hồng nửa tháng ấm ký làm nàng tràn ngập yêu tà. Tiểu hồ ly nhu mỹ thân thể tại thú tộc bên trong tuyệt đối thuộc về đầu các loại. Chờ. Giống như một đoàn tuyết trắng đồng dạng, sạch sẽ đến xuất trần tuyệt diễm. Lên đây đi. Tiểu hồ ly bạch thuấn trường niên một cái. Từ khi tiểu hồ ly tiến nhập xương vương sau đó, thuấn trường niên thật đúng là vô dụng nàng thay đi bộ qua, dù sao nhân gia huyết mạch cao quý, còn là một vị vương giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần ngạo khí. Tiểu hồ ly trở đi thuấn trường niên giống như một đạo bạch quang đi, chìm đường không có bất luận cái gì cốt thú dám đến gần, bởi vì nàng thả ra bản thể huyết mạch lực lượng khuyết trương triển khai đến càng thêm to lớn, mấy ngàn trượng phạm vi đều bao phủ tại nàng khí tức phía dưới, áp bách đến vô số cốt thú kêu khóc. Chín đầu cự như ngọn núi bảo long trừng mắt mỗi người không giống nhau hai mắt ngắm nhìn tiểu hồ ly. Phòng ô to bằng trong hai mắt lộ ra mấy lao khiếp sợ và kính sợ. Chín đầu bảo long cũng không có đối. Đúng. Hai người xuất thủ trơ mắt nhìn xem bọn hắn hướng Bạch Sơn trên đi, tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng lệnh bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không là đồ đần, huyết dịch trong cơ thể cùng trong xương linh hồn nói cho bọn họ, đầu này tại trong mắt nhỏ đến thương cảm hồ ly lai lịch rất lớn. Tiểu hồ ly trở đi thuấn trường niên chậm rãi hướng núi đi lên, đi tới Bạch Sơn sau đó, đỉnh núi phía trên Ngọc Hồ Cung đã thình lình tại mục đích, mặc dù vẫn là cách xa nhau lấy không ít khoảng cách, có thể này Ngọc Hồ Cung liền giống tỏa lạc tại trước người, phảng phất đang dùng kính viễn vọng quan sát một dạng, không qua đại điện trước đó này lau đỏ tươi lại vẫn như cũ rất mơ hồ. Đương hai người vô kinh vô hiểm trèo lên đỉnh núi. Nhìn thấy này lau đỏ tươi sau đó, không khỏi có chút cứng họng, không dám tin tưởng. Cái này lau đỏ tươi trên thực tế là tóc dài, hai người trước người đứng một cái như băng khối điêu khắc thành nữ tử. Nữ tử một đầu đỏ tươi tóc dài, dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể không có huyết nhục, là hàn băng. Có lẽ cái này hàn băng chính là nàng huyết nhục, nhìn qua rất căng ngạnh, lại phi thường linh hoạt. Nữ tử đỏ tươi tóc dài. Hàn băng hoa văn trang sức tựa như thân thể thon nhỏ linh lung tư thái quanh quẩn từng đầu hàn khí, mà nàng sau lưng mọc ra hai song băng tuyết tựa như cánh. Cánh cũng không có sai biệt, bắt trước dùng rét lạnh điêu khắc thành ấm ánh trong suốt, giống như chuồn chuồn cánh, vỗ ở giữa từng hạt băng tinh như vũ lông tựa như bay xuống chói lọi chói mắt. Trừ cái này nữ tử ở ngoài, còn có một đóa nụ hoa chớm nở băng hoa. Băng hoa cũng không cao, vài thước mà thôi, Vô Diệp không nhánh, vẹn vẹn chỉ có một cái nụ hoa, hoa chưa mở, nhưng này mang theo lạnh như băng thơm mát đã là tràn ngập ra đến, sạch sẽ vô tận. Tưởng gì tóc đỏ nữ tử tĩnh lặng đứng ở đó nụ hoa chớm nở băng hoa trước đó, một đôi băng tinh tựa như con ngươi không nháy mắt nhìn xem trước người băng hoa, đối với hai người đến tới không có bất luận cái gì gợn sóng, phảng phất không có phát hiện hai người một dạng. Tiểu hồ ly dung thân một biến trở về nhân hình, hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tỉ mỉ quan sát đến nữ tử. Ở cái này hung tàn cốt thú tung đi đến nữ lâm bạch sắc lớn ngọn núi phía trên, có một cái khối băng điêu khắc thành tựa như nữ tử, hiển nhiên không phải là trùng hợp, hết thảy cũng sẽ không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Thuấn trường niên cốt văn lồng mắt, ánh mắt nhắm thẳng vào nữ tử thể nội đi, chốc lát sau đó, không khỏi há hốc mồm, có chỗ chấn quái lạ. Nữ tử thiên mệnh cốt cũng không tại trong lồng ngực. Duy nhất giải thích chính là, nữ tử này cũng không phải là một người, kết hợp đến nữ lâm cái này hoàn cảnh lớn, Thuấn Trường Niên trong lòng có khẳng định ý nghĩ. Đế nữ. Thuấn Trường Niên đem bản thân kết luận nói cho tiểu hồ ly, người sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nàng thân làm cốt thú, đối với đồng loại khí tức cực kỳ nhạy cảm, khả năng thấy được nữ tử thời điểm tiểu hồ ly liền đã biết rõ. Nơi này cũng không phải là đế nữ lâm chỗ sâu, chỉ có thể nói là dựa vào gần chỗ sâu mà thôi, thế mà phát hiện không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua đế nữ. Đây là một cái hiện tượng tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Hiện tượng tốt là, hai người thật đúng là phát đế nữ tồn tại, mà tin tức xấu là, chẳng lẽ đã từng nhất thống đế nữ lâm đế nữ đã bị loại nào đó tồn tại đuổi ra đế nữ lâm chỗ sâu hay sao? Bất quá! Cái này chỉ là một đầu đế nữ mà thôi, còn là không thể mãng có kết luận, có lẽ nhân ra là từ chỗ sâu ra tới phơi thái dương đây. Trước mắt đầu này đế nữ thực lực không muốn, hẳn là đã là một vị thú vương, không phải vậy không có khả năng dám như thế coi thường tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng. Đế nữ khối băng hai tay ở đó đóa nụ hoa chấm nở băng hoa trên tả hữu chuyển động, từng đợt ấm ánh trong suốt như thủy tinh tựa như băng tinh bị hai tay hút ra tới. Những cái này tựa hồ là phấn hoa. Đế nữ hai tay phảng phất là hai cái hắc động, không ngừng từ đó hút ra những cái này phấn hoa, hương hoa càng thêm nồng nặc. Cái này không chỉ có chỉ là phấn hoa đơn giản như vậy, còn đầy ắp một loại tinh hoa. Đế nữ hai tay dừng lại. Nàng trong tay xuất hiện chín đám băng tinh hội tụ mà thành tựa như quang đoàn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Đế Ngọc. Chín đám quang huy lấp lói băng tinh giống như chín cái nho nhỏ vũ trụ đồng dạng trong suốt trong suốt. Huyễn mục đích vô cùng, tại đế nữ hai tay bên trong lắng đọng, vũ lông giống như nhẹ nhàng, lúc nào cũng có thể sẽ bị gió mang đi một dạng. Lúc này, đế nữ vừa rồi ngẩng đầu lên đến, một đôi khối băng tạo hình tựa như hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, hữu ý vô ý nhìn hai người một cái, sau lưng hai song ấm ánh trong suốt cánh nhẹ nhàng mà một phiến đi tới ngọn núi nơi ranh giới. Nhìn thấy đế nữ cái này hai song phổ như tờ giấy tựa như cánh, lời nói thật Thuấn Trường Niên tâm động, như là lấy được đế nữ thiên mệnh cốt, cái này hai cánh tuyệt đối sẽ diễn biến thành cốt thuật lớn lên ở hắn sau lưng. Chỉ là, đầu này đế nữ tựa hồ cũng không đơn giản, thấy được hai người sau đó, thế mà không có bất luận cái gì kinh dị cùng gợn sóng, bình tĩnh đến giống như một gâu thanh thủy. Tại Ngọc Hồ Cung trước đó, có một cái đế nữ cùng một đóa nhìn qua tựa như có lẽ đã ngậm nụ rất lâu còn không nở rộ băng hoa, tất cả những thứ này cũng quá không đơn giản đi. Lúc này, hai người động tiểu hồ ly nện bước nhẹ nhàng bước chân nhỏ, giống như trong tuyết tinh linh tựa như đi tới Ngọc Hồ Cung trước cổng chính, tay nhỏ bé tại môn trên nhẹ nhàng đẩy. Chưa từng nghĩ đại môn căn bản không hề động, một chút bất động. Hai người lông mày lúc này liền nhíu lại đến. Đây không phải tiểu hồ ly đồ vật sao? Tại sao không mở được? Lúc này cách đó không xa đế nữ động, Nàng xuất hiện nhượng dưới núi chín đầu bạo long càng thêm bất an gào thét, đinh tai nhức óc long kêu một tiếng, như từng tòa đại sơn tại nổ tung. Đế nữ tại hai người ánh mắt không giải thích được dưới, đem trong tay một đoàn quang hoa ném đi xuống dưới, này rất trước xuất hiện đầu kia hắc sắc bạo long tức khắc một cách đem hắn tiếp nhận, ngậm cái này đoàn ánh sáng hoa vô cùng vui vẻ hướng phía sau núi chạy như điên, giống lên một tiếng biến thành ha ha lớn tiếng cười. Tại hai người chừng lớn dưới hai mắt, đế nữ đem trong tay quang hoa một cách tiếp một cách ném đi xuống dưới. Chín đầu bạo long đô lấy được bản thân này một phần, giống như chó điêu xương cốt tựa như nhón lên bằng mũi chân hướng bạch sơn sau đó rời đi, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng bên trong tràn ngập vui sướng. Hai người cầm đều muốn rơi đến trên đất, đây là quyển dưỡng bạo long. Bạo long loại này tiểu có địa vị cốt thú thế mà tại hướng một cái đế nữ đòi ăn đồ. Cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, đế nữ tại thú trong tộc địa vị là không nhỏ, thế nhưng là cũng không đến mức nhượng bạo long cũng đối với nàng cúi đầu xưng thần đi. Đóa hoa này. Hai người ánh mắt lúc này đầu đến này đóa nụ hoa chớm nở băng hoa trên, duy nhất giải thích liền là hoa này bên trong hút lấy ra ngoài phấn hoa có loại nào đó lực lượng, nhượng bạo long cam tâm tình nguyện thấp người một các loại. Chờ. Không cần kinh ngạc. Không có bất luận cái gì cốt thú có thể chống cự chúng ta đế nữ hoa hoa phấn rủ rỗ. Đế nữ xoay người qua đến, nhìn xem hai người mặt không biểu tình nói ra. Đế nữ hoa. Đế nữ nhất tộc chí bảo. Hai người kinh hãi vô cùng. Đế nữ hoa thế nhưng là đế nữ nhất tộc độc nhất vô nhị bảo vật. Nghe nói hoa nở một khắc kia, hơn hương hoa có thể truyền ra hơn ngàn trong. Vô số cốt thú sẽ bất kể hậu quả hướng đế nữ hoa lao tới mà tới. Là có thể hút trên một cái đế nữ hoa hoa phấn. Nghe nói hút trên một cái đế nữ hoa hoa phấn có thể nhượng toàn thân tất cả gân mạch lập tức thông suốt như ống nước, xương cốt cứng rắn gấp trăm lần, còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt. Rất là chủ yếu vẫn là một cái khác tác dụng. Vậy liền là hút trên một cái phấn hoa, có thể nhượng thiên mệnh cốt hấp thụ cốt văn tốc độ tăng lên gấp 10 lần, đương nhiên một cái sinh linh trong cuộc đời chỉ có một lần tăng lên cơ hội. Bất quá, trên đời này lại có mấy cái sinh linh nắm giữ cơ hội này. Khoa trương hơn là ăn đế nữ hoa có thể cho thiên mệnh cốt tăng lên một cấp bậc, cùng hoa ngôi sao là một dạng công hiệu. Bất quá, cái này hai loại đồ vật đều là ngàn năm khó gặp bảo vật. Một cái thời kỳ ra một lần cũng không khoa trương, mà còn đế nữ hoa thế nhưng là đế nữ nhất tộc chí bảo, từ xưa đến nay cũng liền một đóa mà thôi. Không hề nghi ngờ trước mắt đế nữ nhất định là đế nữ nhất mạch trọng yếu nhân vật, không phải vậy lại làm sao có thể nắm giữ đế nữ hoa đây. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly kinh nghi bất định nhìn xem tóc đỏ đế nữ trong thời gian ngắn khó mà kết luận, người này thật chỉ là đơn thuần ở chỗ này uy bảo long. Không thể nào. Ta kêu đế ngọc, các ngươi có thể gọi ta tiểu ngọc, cũng có thể gọi ta tiểu đế, ta nghĩ các ngươi chính là ta phải đợi người đi. Tóc đỏ đế nữ nhìn xem hai người nhàn nhạt nói ra, như một khối băng thạch tại mở miệng nói chuyện. Chờ ta nhóm. Tiểu hồ ly không biết nhíu mày. Đế ngọc nhìn về phía hai người sau lưng ngọc hồ cung nói. Các ngươi chẳng lẽ không là tới mang đi tòa cung điện này. Là, Thuấn Trường Niên cũng không quanh co trực tiếp khẳng định xuống tới. Đế Ngọc nghe lời này hiển nhiên là đại thổ một hơi, khối băng tựa như thân thể lập tức phảng phất mềm xuống. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đế nữ nhất tộc không phải núp ở đế nữ lâm chỗ sâu sao? Thuấn Trường Niên nghi hoặc không biết hỏi. Nhất tộc, đế Ngọc bất đắc dĩ lay lay đầu. Hiện tại còn có cái gì đế nữ nhất tộc, chúng ta đế nữ hiện tại liền còn lại không đến 10 người, ai trách không được người khác, chỉ trách ta nhóm tổ tiên quá mức phong mang lộ ra ngoài tuyển người mắt hồng. Không đến 10 người. Hai người song mi nhảy lên cổ tịch trên ghi chép, đế nữ nhất tộc thế nhưng là một cái khổng lồ bộ tộc, nhân khẩu dày đặc, mỗi người cơ hồ đều là thiên phú dị bẩm, hiện tại liền còn lại không đến 10 người. Ha ha! ta cũng không nghĩ đây là thật, nếu không phải cái kia người tới đến, chúng ta nhất tộc chỉ sợ sớm đã toàn bộ diệt tuyệt, còn sẽ có người truyền thừa xuống tới. Đế Ngọc lắc đầu nói ra, phiền muộn đến cực điểm. Tiểu hồ ly sắc mặt biến hóa. Cái kia người, ngươi sẽ không nói là cái kia đem Ngọc Hồ Cung mang theo người tới đi. Tiểu hồ ly tiếp tục nói ra. Hắn bộ dạng ra sao? Tiểu hồ ly có chút kích động, nàng tại muốn đem Ngọc Hồ Cung mang theo tới người ở đây phải chăng là bản thân cha mẹ? Ta đương nhiên là không thể nào gặp qua, bất quá căn cứ tộc ta cổ tịch ghi chép, người kia nắm giữ một đôi ngũ thải ban lan cánh, mọc ra chín điều cái đuôi hồ ly, hắn xuất hiện đã cứu ta nhóm tiên tổ mấy người. Về sau hắn kiến tạo sơn mạch này, kiến tạo cách này chỗ Ngọc Hồ Cung, chúng ta đời đời kiếp kiếp liều mạng liền là thủ hộ nơi này thẳng đến có người tới đem nó mang đi. Hiện tại, ta nghĩ ta chờ đến chúng ta cũng không có thất tín. Đế Ngọc Khối Băng tựa như hai mắt không hề nháy nhìn xem tiểu hồ ly, nàng đã sớm chú ý tới tiểu hồ ly, nàng biết rõ, nàng chờ đến lúc phải đợi người. Nguyên lai là khổng thúc. Tiểu hồ ly thở dài một hơi, bất quá cũng không có cái gì thất vọng. Thì ra là thế, liều mạng các ngươi tính là hoàn thành, sau đó đây. Thuấn Trường Niên hỏi. Tiếp đó, ta sẽ dẫn nhận còn lại tộc nhân rời đi nơi này, đi một cái càng thêm an bình địa vực. Đế Ngọc cười khổ nói. Tiểu hồ ly đối. Đúng. Đế Ngọc cong cong eo, lấy đó cảm tạ, nói. Tại sao ta không mở được Ngọc Hồ Cung Đại Môn? Đế Ngọc mỉm cười. Chìa khóa ở ta nơi này, ngươi coi nhưng không mở được. Hiện tại, ta đem chìa khóa chính thức giao cho ngươi. Chúng ta đế nữ tộc nhiệm vụ đến hiện tại, hoàn toàn hoàn thành. Đế Ngọc đem một cái bắt chước dùng hàn băng rèn đúc chìa khóa nhẹ nhàng bỏ vào tiểu hồ ly trong tay, phát ra từ nội tâm cười cười. Tiểu hồ ly cầm chìa khóa không nói câu nào trực tiếp mở cửa đi vào. Đế nữ hoa sắp mở, chính vào lúc này thực sự là hảo vận liên tục. Đế Ngọc nhàn nhạt nói ra, đem đế nữ hoa nhẹ nhàng rút ra tới. Thuấn Trường Niên cũng không biết đế nữ hoa nở sau đó sẽ mang theo tới cái gì, bất quá nhất định là không được đồ vật. Ở nơi này thời điểm, một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên tới. Không nghĩ tới lần này thật là lớn thu hoạch đâu, chẳng những tìm tới đế nữ, còn có đế nữ hoa, còn có máu me đầy đầu mạch cao quý tiểu hồ ly, không uổng công này đi, ta xem ăn này đầu tiểu hồ ly thiên mệnh cốt, liền có thể tiến nhập gì hoàng cảnh. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Sừng cong đáp xà bắn. Ta ăn đế nữ hoa khẳng định cũng có thể tiến nhập dị hoàng cảnh. Một đạo khác băng lãnh thanh âm sâu kín mà lên. Lúc này, lại có một đạo thanh âm vang lên tới. Nếu như ta ăn đế nữ thiên mệnh cốt, ta cũng có thể tiến nhập dị hoàng cảnh chập chập. Chúng ta ba người chẳng lẽ muốn lập tức toàn bộ tiến nhập dị vương cảnh sao? Băng lãnh mà tràn ngập mùi máu tươi nói thanh âm phảng phất từ tứ phía bát phương mà đến, hồi âm liên tục, như trống trận sóng tự. Đế Ngọc đôi này hàn băng đôi mắt lúc này liền hít xuống tới, hướng trắng bóng chân núi nhìn lại, khối băng tựa như thân thể bên trong bay ra vô cùng vô tận bông tuyết, cả phiến thiên địa nhiệt độ lập tức hạ xuống băng điểm. Thuấn Trường Niên ra thịt bữa nay lúc xuất hiện một tầng phủ băng, huyết dịch phảng phất đều bị băng cóng đến đọng lại xuống tới. Ta thích nàng thiên mệnh cốt vị đạo. Lạnh như băng thanh âm tiếp tục truyền đến, căn bản không có đem hai người thả ở trong lòng. Thuấn Trường Niên duỗi thẳng hai mắt, hướng dưới đỉnh nhìn lại, chỉ gặp ba đạo cao hơn 2 mét thân ảnh mấy cái chớp động một cái. Liền đi tới bản thân trước người cách đó không xa, đỏ rực hai mắt đưa mắt nhìn hai người. Một đầu khác xà, một đầu khác xà, một đầu khác ngưu, ba bộ cao lớn thân thể đứng ở hai người trước người, ánh nắng đều trong phút chốc bị ngăn cản đến dày không lọt gió. Thuấn Trường Niên trước tiên liền hiểu được, ba người chắc hẳn liền là tiến nhập đế nữ lâm tìm đế nữ tới tăng lên thực lực dị vương, mà đầu kia khác ngưu chỉ sợ liền là ngưu tam phụ thân, nói lấy đến đế nữ thiên mệnh cốt là có thể tiến nhập dị hoàng cảnh dị vương. Đế ngọc sau lưng hai cánh một phiến, một khối tường băng giống như phá đất mà ra măng mùa xuân, đem mình và Thuấn Trường Niên ngăn cách. Khối này tường băng dày kiên cố, chỉ sợ có thể đỉnh đến dì vương mạnh nhất một kích. Ngươi ngốc ở đó, ta tới đối phó bọn hắn, nàng ra đến sau đó, các ngươi lập tức rời đi. Đế ngọc lạnh giọng nói ra. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút, đế nữ nhất tộc có phải hay không thật đã cường đại đến rối tinh rối mù. Đế ngọc thực lực là một vị vương giả, đối mặt ba vị đi đến dị vương đỉnh phong dị tộc, hẳn là sẽ vô cùng cố hết sức, bất quá hắn trên mặt che kín lòng tin, có lẽ có cái gì lá bài tẩy cũng không nhất định. Thuấn Trường Niên đương nhiên hy vọng bản thân có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Ba đầu dị vương đều đi đến dị vương cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể tiến nhập dị hoàng. Tiểu hồ ly cùng đế ngọc thiên mệnh cốt cùng đế nữ hoa khẳng định có thể cho bọn họ trở thành một vị dị hoàng. Bọn họ xác thực là không uổng công này đi, bất quá tiền đề là có thể hay không chiếm được. Đi! Xà vương lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi người nào cũng đi không được, cũng phải trở thành chúng ta trong bụng vật. Lần này đế nữ thành còn không phải chúng ta. Ngưu vương không nói câu nào, tinh hồng đầu lưới một cái xoắn lại, giống như một trận hắc sắc gió lúc xông về đế ngọc. Tại hắn trong mắt, đế ngọc uy hiếp mới là lớn nhất. Trái lại Thuấn Trường Niên trên thân không có chút nào điểm đáng được nhượng bọn họ chú ý địa phương, bọn họ đương nhiên sẽ không đi đầu tìm hắn. Ngưu vương tốc độ rất nhanh, chớp mắt đi tới đế ngọc trước người. Hồng lóng lánh móng châu đột nhiên đánh về phía hắn cửa tiệm, muốn đối. Đúng. Hắn tạo thành một kích tức giết. Đế ngọc hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, sau lưng bốn cánh hơi hơi một phiến, vô cùng vô tận bông tuyết từ cánh trên bay ra đến tại nàng trước người tổ chức thành một cái khối băng thuẫn bài. Khối băng thuẫn bài cho người ta cảm giác liền là kiên cố không phá vỡ nổi, đem đế ngọc dày không thấu khí ngăn cản tại sau lưng. Ngưu vương oanh ra móng không có đình chỉ, cũng không nghĩ tới dừng lại, bỗng nhiên đánh vào thuẫn bài phía trên. Thuẫn Trường Niên nguyên coi là cái này thuẫn bài cũng có thể đem ngưu vương công kích đỡ chống lại, không nghĩ tới ngưu vương móng giống như đao đâm đậu hủ tựa như đâm vào thuẫn bài bên trong. Sau đó, ầm một tiếng, thuẫn bài tức khắc bị oanh đến chia năm xẻ bảy, giống như toái thạch giống như bay về phía tứ phía bát phương. Ngưu vương móng cũng không có dừng lại, mà là càng thêm hung mãnh, đâm thẳng đế ngọc đi. Đế ngọc hiển nhiên cũng không có nghĩ tới ngưu vương công kích sẽ đáng sợ như thế, sau lưng cánh vỗ, sưu một tiếng bay lên không trung, băng tinh hai mắt trong coi ba người. Vương giả cùng thần đế một cảnh cách mà thôi, không có phi hành cốt thuật cùng một chút phi hành bảo vật nói căn bản cùng bầu trời vô duyên. Hiện tại đế ngọc thân ở trên không phía trên, ba đầu dị vương lẽ ra không có biện pháp gì mới đúng, đế ngọc tựa như có lẽ đã nắm giữ toàn bộ chiến tràng xu thế. Không ngờ đúng lúc này, ba vị dị vương lại cười, cười đến mười phần băng lãnh, căn bản không có mất đi ưu thế bất an. Sưu một tiếng, tại Thuấn Trường Niên trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, mọc đầy vảy bạc xà vương cấp tốc đi tới ngưu vương trước mặt. Người sau song giác tức khắc trở nên thô to vô cùng. Ngưu vương một cái nằm tại trên đất, chỉ có hai cái to lớn sừng trâu đưa ra ngoài, giống như hai khỏa cổ thụ chọc trời tựa như. Thỏ vương đến, đem xà vương thân thể hai đầu cột vào sừng trâu trên, sau đó, một cái cà rốt bị nàng biến ra tới. Cà rốt tại thỏ vương thần bí thủ pháp dưới, cà rốt bỗng nhiên bị kéo lớn lên, biến thành một chi cà rốt một trường tiễn. Sau đó, thỏ vương dương cung cài tên, nhắm ngay giữa không trung phía trên đế ngọc. Thuấn Trường Niên cầm thật muốn mất, ba người phối hợp đến cũng quá thiên ý vô phùng đi, một cây cung mũi tên liền dạng này xuất hiện. Sừng châu đương cung, xà đương dây cung, cà rốt đương mũi tên, cái này hắn sao diễn rất đúng này vừa ra, là nhất thời linh quang lóe lên. Hay là bọn hắn thường xuyên làm như vậy? Vù một tiếng. Hoàn toàn diện lớn lên cà rốt bị bắn ra ngoài, lôi đình giống như bắn về phía đế ngọc, kéo ra một đạo lớn lên mà huyễn mục đích cái đuôi, mang theo phong lôi chi thanh. Đế Ngọc hiển nhiên cũng là sắc mặt đại biến, cái này lâm thời dựng thành cung tiễn uy lực thật đúng là không cho phép khinh thường, sát gò má nàng mà qua, xinh xinh kéo ra tới một đạo huyết hồng dấu vết, điểm điểm tiên huyết từ đó chảy ra đến, cùng nàng này băng tinh trong suốt thân thể hoàn toàn ngược lại. Đế Ngọc tránh thoát một kích, mới vừa hướng bên hông lói lên đến, chưa từng nghĩ lại một chi cà rốt mũi tên xuyên thủng hư vô mà đến. Lần này, mũi tên này mục tiêu không phải Đế Ngọc thân thể, mà là nàng cánh. Sưu một tiếng, đế nữ cánh bị cà rốt mũi tên đột nhiên xuyên thủng, phủ như tờ giấy tựa như cánh miệng vết thương, lại tuôn ra vòi nước tựa như tiên huyết. Một cái cánh bị thương, Đế Ngọc phi hành có trở ngại ngại, tốc độ cũng chậm rất nhiều, bất quá vẫn là có thể tránh thoát bắn tới cà rốt mũi tên. Đế Ngọc sắc mặt không còn là thong dong, ngược lại kéo căng thành một trang giấy, nàng đương nhiên biết rõ, như là rơi xuống đất trên, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị phanh thây, tốt đem hết toàn lực tránh né lấy mũi tên công, cũng hướng Thuấn Trường Niên chỗ bay đi. Sự tình cùng nguyện làm trái với, Đế Ngọc tránh thoát mấy chục chi cà rốt mũi tên sau, một cái khác cánh lần nữa bị xuyên thủng, tiếp là cái thứ ba, con thứ tư. Cánh tất cả đều xuất hiện một cái lọt giận dữ động, đỏ rực huyết dịch theo cánh đã chảy đầy Đế Ngọc một thân, nàng lại cũng khó có thể giữ vững phi hành, từ không trung rơi xuống đến đập ầm ầm trên mặt đất trên. Lúc này, nàng đem hết toàn lực, phát ra cuối cùng một đạo thế công. Một đầu băng tuyết cử long phá đất mà ra, mang theo kinh thiên động địa long tiếng rên đánh về phía ba người, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Ba vị dị vương trong nháy mắt liền tách ra, mỗi người một quyền đem băng tuyết cử long đánh thành bông tuyết. Thuấn Trường Niên cứng họng, khó có thể tin nhìn xem tất cả những thứ này, Đế Ngọc ưu thế cứ như vậy bị ba người tức cười phá mất. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Xuất thủ. Thuấn Trường Niên lăng lăng nhìn xem tất cả những thứ này, Đế Ngọc bại đến cũng quá hoàn toàn quá bựa rồi, mà còn dùng ba vị dị vương thực lực cùng thân phận, vậy mà dùng bản thân thân thể tới làm những cái này tư thế, cũng cho người không thể không phục khí. Mặc kệ hắc miêu mèo trắng, bắt được chuột liền là tốt mèo, ba vị dị vương sử dụng phương pháp cho người cứng họng, bất quá hiệu quả cũng rất rõ rệt hơn. Đế Ngọc này trong suốt sáng băng tuyết thân thể đã bị huyết dịch làm ướt, bốn cái cánh trên lỗ lớn không ngừng tuôn ra tiên huyết đến trắng bóng ngọn núi bị nhiễm đến chạm không kinh tâm. Ha ha ha! Ngưu vương cuồng tiếu! Coi là dài hai cánh liền có thể chúa tể hình thế sao? Ngươi quá tuổi trẻ, chúng ta ba người dùng cái này phương pháp thế nhưng là giết không ít các ngươi những cái này cốt giã run rế. Ba người cuồng tiếu không ngừng cười lạnh che kín khuôn mặt dữ tợn, nện bước bộ pháp từng bước một đi tới, Đế Ngọc đã là bọn họ vật trong túi. Cánh mất đi năng lực, đối. Đúng. Đế Ngọc tới nói xác thực là mất đi ưu thế tuyệt đối, căn bản không chỗ có thể trốn. Đi mau. Đế Ngọc máu me khắp người đứng lên đến, cũng không quay đầu lại đối. Đúng. Thuấn Trường Niên nói ra. Thuấn Trường Niên trong lòng khẽ run, tất tử hình thế phía dưới, Đế Ngọc thế mà còn nhượng hắn đi trước, cái này không thể nghi ngờ có xúc động. Xà Vương tinh hồng phân nhánh đầu lưới dối miệng mà ra, lạnh như băng nói ra. Ta đã nói rồi, các ngươi người nào cũng đi không được. Thuấn Trường Niên cũng không có động, hắn cũng không thể lại chạy đi, tiểu hồ ly đều còn không có ra tới đâu. Hắn không thể lại đi, chỉ là ba vị đỉnh phong dị vương nhượng hắn cảm giác đến có chút phiền phức mà thôi. Bất quá, còn không đến mức nhượng hắn không đánh mà chạy nhanh chân chạy. Ba vị dị vương không nói gì nữa, giống như ba đạo tia chớp tựa như xông về Đế Ngọc, ba người vì để tránh cho gây thêm rắc rối tới tay vịt bay đồng thời xuất thủ, không có tự đại đến có thể dễ như trở bàn tay đem Đế Ngọc bắt lại, dùng hết toàn lực. Đế Ngọc cánh bị thương mà thôi, nhưng thân thể cũng không có cái gì tổn thương, trên tay dương lên tạch tạch tạch kết thanh âm vang lên, một thanh băng mâu xuất hiện ở nàng trong tay, hướng về phía đi đầu đến Ngưu Vương liền đâm tới. Ngưu Vương vẫn như cũ hung mãnh vô cùng, móng châu hồng quang lóe lên, giống như thiên lôi một loại đánh tới. Tại đế ngọc không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, băng mâu tại móng châu dưới bị oanh đến liên tiếp nổ lên, hung mãnh móng châu không gì không phá, kiên cố không phá vỡ nổi, phá vỡ băng mâu sau đó, bỗng nhiên đánh vào đế ngọc trên thân. Ầm một tiếng, móng châu chặt chẽ vững vàng đánh vào đế ngọc lồng ngực chỗ, pháo đốt tựa như xương cốt đứt gãy, âm thanh cùng trong miệng tiên huyết như suối phun tựa như dũng mãnh tiến ra, cả người bay ra ngoài, phun ra một đường huyết dịch. Lúc này, xà vương tốc độ nhanh hơn, sư một tiếng đuổi theo còn tại ngược lại bay ra ngoài đế ngọc, bỗng nhiên quấn trên hắn thân thể kéo một cái hất lên, đưa nàng một cái đập vào trên đất. Liên tục chịu hai người công kích, đế ngọc này khối băng tựa như thân thể cơ hồ đã gãy thành 10 đoạn bát đoạn, máu me đầm đìa. Ba đầu dị vương xứng chắp tay trước ngực phân ăn ý, mây bay nước chảy, hiển nhiên là một mực chính là mật thiết chiến hữu. Lúc này thon nhỏ linh lung thỏ vương nhất nhảy phía dưới liền đi tới đế ngọc bên người, bạch nhung nhung lớn trào bên trong nắm một cái cà rốt. Cà rốt vào giờ phút này tại nàng trong tay càng giống hơn một đem đại đao, này mũi nhọn chỗ càng tựa như không gì không phá mũi đao, một khắc cũng không dừng lại, đột nhiên đâm về phía đế ngọc mi tâm. Này đánh như là thành công, đế ngọc tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma, không có bất kỳ nghi vấn nào. Đế ngọc hiện tại muốn phản kháng gần như là không thể nào, nàng còn không có từ xà vương công kích đến kiếm lên, thỏ vương này đại đao tựa như cà rốt đã đi tới nàng mi tâm trên. Đúng lúc này, đế ngọc cơ hồ đã tuyệt vọng, ba đầu dị vương đã hoan thoát đến miệng đều không khép lại được, dùng là tất cả đều là định số thời điểm. Một đoàn từ trong hư vô đưa ra ngoài vật thể đánh vỡ bốn người trong lòng vui sướng cùng tuyệt vọng. Cái này đoàn vật thể trên thân chói dày dày vải vóc, quấn quanh lấy hừng hực rung động kim hỏa, này vải vóc tại kim hỏa phần thiêu dưới từng khúc mất đi, lộ ra tới đen giống lươn thân thể cùng lít nha lít nhít đồ án. Không có bất kỳ trở ngại nào cùng dừng lại, tại bốn người chừng lớn hai con ngươi dưới đột nhiên vật thể đem thỏ vương thân thể đụng bay ra ngoài. Ầm một tiếng, thỏ vương căn bản còn không biết làm sao một chuyện thân thể đã bay ra ngoài. Vô cùng vô tận tiên huyết giống như nước cái giảm tựa như từ nàng hai cái trong lỗ mũi phun ra đến, ánh vàng rực rỡ hỏa diễm càng là quấn đầy nàng một thân, toàn thân lông dựng đứng phát bị đốt đến không còn thành một cái không có lông thỏ, ở phía xa hoa hoa kêu to lăn lộn. Ầm một tiếng, cả tòa bạch sơn đều đang chấn động, đen giống lươn vật thể bỗng nhiên đập vào trên đất, giống như vực ngoại lưu tinh nện xuống đến tạo thành khó có thể tưởng tượng dung chuyển. Đây là một bức quan tài. Mấy người thấy rõ cái này đen giống lươn vật thể sau đó, đều là trong lòng run lên, lại nhìn xem nơi xa đã không có lông tóc thỏ vương, mấy người song đồng rụt rụt. Người nào? Ngưu vương cùng xà vương trước tiên khẩn trương đến cực điểm, hai song đỏ rực mở to mắt quét hướng bốn phía, thỏ vương thực lực là như thế nào, bọn họ đương nhiên là nhất thanh nhị sở, hiện tại thế mà cho người một quan tài đỉnh ra ngoài. Còn không chịu được thiếu tổn thương. Ta cứ như vậy không có tồn tại cảm giác. Thuấn trường niên từ dày dày khối băng sau đi ra, đỉnh đỉnh phương thiên mũ, sáng sủa trong hai mắt tràn đầy thất vọng, cái này bị người coi thường cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Lúc này, mấy người phương mới phát hiện thuấn trường niên sau lưng lưng cõng vật thể không thấy. Người nào cũng không ngu, đều biết đạo nhãn trước dạng này quan tài đến từ chỗ ấy, không khỏi thất sắc. Tại bốn người trong mắt thuấn trường niên trên thân thế nhưng là không có một tia làm cho người ghé mắt địa phương, như thế nào cũng không nghĩ đến ẩn tàng đến sâu như vậy. Cái này một quan tài sau đó, người nào đều minh bạch, hắn là một cái không được ra hỏa. Một quan tài đem một đầu dị vương đỉnh bay còn lại là run rế. Dạng này cho rằng nói, này người này nhất định là một cái đồ đần. Chi? Một tiếng, thuấn trường niên mới vừa bước ra chân, ngọc hồ cung đại môn lúc này cũng mở ra, tiểu hồ ly thon nhỏ linh lung thân ảnh xuất hiện ở một đoàn người tầm mắt. Không cần nói nhiều, tiểu hồ ly tự nhiên một cách liền hiểu được, mặt không đổi sắc, chậm rãi đi tới thuấn trường niên bên người, mắt to ngập nước nhìn chăm chú ba đầu dị vương, sát khí không che giấu chút nào. Thỏ vương đã trở thành một cái không có lông thỏ, trụi lủi thân thể bị kim sinh cốt hỏa đốt đến đỏ bừng, nhe răng trợn mắt nhảy trở lại. Đế Ngọc, ngươi liền ngốc tại ta quan tài bên đi, bọn họ ta tới đối phó liền đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, khóe miệng ngậm lấy một tia chất phác mỉm cười. Đế Ngọc tự nhiên không ngu, biết rõ bản thân ngay từ đầu, xem thường hai người, hiện tại là biết rõ, hai người thực lực chỉ sợ so bản thân cao đến không phải một lượng điểm. Thế nhưng là đối phương là ba đầu đi đến dị vương đỉnh phong dị tộc, hai người thật có thể đối phó sao? Mà còn Đế Ngọc cảm giác lấy được Thuấn Trường Niên tu vi chỉ là một cái nửa bước vương giả mà thôi. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, một cái bước xa liền vọt tới, kim sinh cốt hỏa trải rộng toàn thân, tượng bảo lôi dương phun tay mà ra, trực tiếp húc đầu che mặt liền đập về phía Ngưu Vương. Một bên khác, Xà Vương xông về tiểu hồ ly, Thỏ Vương vẫn như cũ là nắm đại đao tựa như cà rốt tránh về Đế Ngọc. Tại Thỏ Vương đi tới Đế Ngọc trước người lúc, quan tài bỗng nhiên run lên, bồ đề thụ cùng này hài cốt thân giống như khí cầu tựa như bành trướng ra tới, thần bí khó lường khí tức ba động nhượng hắn bỗng nhiên lui trở về. Mà nhưng Thỏ Vương không lưỡng lự tránh về Thuấn Trường Niên, cà rốt nhắm thẳng vào mi tâm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Tiểu Hồ Ly cùng Xà Vương chiến đấu lập tức liền chiến đấu kịch liệt vô cùng, Bạch Sơn tại hai người lực lượng dưới nổi lên lực từng đạo gợn sóng giống như khe hở, núi đá lăn xuống, phảng phất muốn từ bên trong hướng phía ngoài nổ lên. Đế Ngọc mở to mắt chừng đến dọa người, khó có thể tin nhìn xem hung mãnh Tiểu Hồ Ly. Nàng tự thẹn không bằng, chiến lực tuyệt đối so bản thân cường đại không biết bao nhiêu lần. Ngưu Vương hai tay ốm nước tựa như sừng châu bỗng nhiên run lên, phảng phất đầy khí một dạng, phía trên này từng vòng hoa văn hiện hiện lấy điểm điểm hồng quang, bén nhọn chỗ càng là khuyết trương triển khai ra vô tận gió lốc, đem Thuấn Trường Niên trong tay tượng bảo lôi dương xuyên thủng. Bất quá, tượng bảo lôi dương vẫn là liên tiếp nổ lên đến tử lôi trùng thiên, kim sinh cốt hỏa tràn ngập nửa bên Bạch Sơn, oanh long long tiếng nổ mạnh chấn lạc vô số núi đá. Kim sinh cốt hỏa gay go, Thuấn Trường Niên tìm tới cơ hội, một quyền đánh vào đầu châu trên, đem hắn oanh đến lăn bay ra ngoài, một cái sừng châu đều bị chùy bay. Đến bước này, Thỏ Vương này sáng lấp lóa cà rốt bỗng nhiên đi tới sau lưng. Dây ở giữa đâm xuống đến, liền tính là một đầu to lớn bảo long, bị cái này đâm trúng chắc hẳn cũng sẽ bị đâm ra một cái đấm máu lỗ lớn. Tạch tạch tạch thanh âm tại Thuấn Trường Niên trên thân vang lên đến, từng khối bàn tay tới lớn kim sinh cốt hỏa lân phiến tại hắn dưới da thịt lớn lên ra tới, từ đầu đến chân, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đinh một tiếng, Thỏ Vương cà rốt bỗng nhiên đâm vào Thuấn Trường Niên sau lưng. Liền tính là lưu ly thần viên thân cũng khó có thể hoàn toàn chống cự đến Thỏ Vương thế công. Đinh một tiếng qua đi, trên thân này kim hỏa quanh quẩn lân phiến tức khắc âm một tiếng nổ lên, toàn bộ đã nứt ra, giống như lũ ốm một dạng trụi hủy, nhưng Thuấn Trường Niên lại không có nhận thực tế tính tổn thương. Thuấn Trường Niên một cái quay người, kim sinh cốt hỏa cùng tử lôi quấn quanh đại thủ bỗng nhiên một trương, một cái đè xuống rung động Thỏ Vương đầu lâu, đem hắn toàn bộ đầu đều đột nhiên đập vào trên đất, càng là giơ chân lên một cước oanh xuống dưới. Thuấn Trường Niên một tay một cước đơn giản công kích sau đó, Thỏ Vương đắt là giữ ngược lấy thẳng tắp đâm đang vỡ tan đại địa trên, Ngưu Vương tức thì bị oanh đứt một đứt sừng châu, mà hắn lại một điểm tổn thương cũng không có. Đế Ngọc khiếp sợ đến cực điểm, không dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này là thật, hai vị đỉnh phong dị vương vừa đối mặt cũng làm người ta đánh thành dạng này. Cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản Thuấn Trường Niên tại Đế Ngọc trong mắt cũng liền là tiểu hồ ly một cách tùy tùng mà thôi, hiện tại, giống như nhân vật giống như có chút đảo ngược, cái trước là lấy một chọi hai. Ngưu Vương giận dữ, tiếng sống giận dữ kinh lôi tựa như tại thiên vũ trên nổ tung mở đến, hắn cũng không có nghĩ tới một mực bị không để ý tới run rế thế mà đã cường đại đến như vậy cấp độ. Ngưu Vương trên đầu duy nhất một cái sừng châu, huyết dịch trực phún ra tới, như nước mưa giống như rơi xuống, đem hắn phụ trợ đến giống như một đầu ngưu rụt xà thần, hai vó câu đạp một cái, xe lửa tựa như xông qua đến cho người ta vô tận bạo tạc tính chất lực lượng. Theo lấy ngưu vương tia chớp tựa như bắn giỏi mà đến, hắn chung quanh thân thể tức khắc xuất hiện một đầu cự như ngọn núi tựa như hồng sắc cự ngưu, giống như một đài xe tải lớn tựa như đụng phải mà đến, lực lượng ba đồng hùng hậu đến làm cho người thán phục, một đôi sừng châu phảng phất đem phía trước hết thảy đều có thể đụng nát. Cho ta chết! Ngưu vương đại hống đại khiếu, trừ bên người cự ngưu ngoài, hắn một đôi móng hoàn toàn hồng xuống tới. Giống như bị hỏa phần thiêu đồng dạng, toàn bộ thiên địa theo lấy hắn xúc động mà run rẩy. Thuấn trường niên mặt không đổi sắc, xem thường ngang ngưu vương một cái, trên tay vung lên uy nghiêm mà thần thánh thất dương thiên đình sông phá nặng trùng điệp xếp tầng mây mà ra, thái sơn áp đỉnh mà xuống, tại ngưu vương này chấn kinh dưới ánh mắt phá thiên đến. Ầm một tiếng, thất dương thiên đình đem này cử ngưu lập tức đập thành cho, đem ngưu vương đập đến bể đầu chảy máu, cả người lật bay ra ngoài, một đường tiên huyết chảy ròng. Uy nghiêm khí tức bao phủ tứ phía bát phương, ép đến bạch sơn run rẩy, vạn thú kêu khóc, tại thuấn trường niên muốn thừa thắng xông lên thời điểm, không ngờ chỉ cảm thấy lồng ngực một chỗ đau đớn. Cúi đầu xem xét, hai mắt tức khắc trừng lớn xuống tới, thuấn trường niên trơ mắt nhìn xem một cái hồng la bói phá vỡ bản thân lồng ngực mà ra, từ thể nội đưa ra ngoài. Một bên cùng xà vương giao chiến tiểu hồ ly cùng đế ngọc đều là khiếp sợ đến cực điểm, cái trước càng là như vậy, nàng rõ ràng biết rõ thuấn trường niên đến cùng có bao nhiêu cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ nhượng thỏ vương đánh lén thành công. Ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm? Tiểu hồ ly kêu to, nàng biết rõ thuấn trường niên nhất định là chủ quan. Thuấn trường niên sắc mặt siết chặt, đen sáng lên hai mắt bỗng nhiên nhíu lại. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đánh ngươi nữa. Nói xong thuấn trường niên năm ngón tay một chương, một cái tượng bảo lôi dương xuất hiện ở trong tay, cũng không quay đầu lại ấm về phía sau lưng này dán gần bản thân thể thỏ vương. Thỏ vương muốn tiến lên một bước công kích, không ngờ trên đầu tượng bảo để cho nàng cảm nhận được tâm kinh, không thể không rút lui. Thuấn trường niên cũng mặc kệ ngực trên trước đó sau sáng huyết động, từ trên trời giáng xuống thất dương thiên đình chuyển một cái đập về phía thỏ vương. Oanh một tiếng, thỏ vương tốc độ mau hơn nữa cũng không có khả năng tại thất dương thiên đình từ trên trời giáng xuống tốc độ nhanh, bị đập đến giống như lá rụng trong gió tựa như bay ra ngoài, tiên huyết trực phún. Thuấn trường niên sắc mặt biến thành bạch, vung tay lên, thất dương thiên đình giống như một chiếc xe lửa tựa như ngang đụng hai vị dị vương đi, nhanh mà tràn ngập lực sát thương. Hai vị dị vương căn bản không nghĩ tới ngay cả cốt thuật đều có thể dạng này chơi, một cái sơ sẩy bị đột nhiên đụng vào, đốn ngộ lại bay ra ngoài. Thất dương thiên đình không ngừng mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng thăng thiên mà lên, thỉnh thoảng lại phá không mà xuống, đem hai đầu dị vương đập đến gọi là một cái bể đầu chảy máu, thân thể cơ hồ đều muốn bị đập nát bấy, cứt đái đều phun ra tới. Ầm một tiếng, thần thánh uy nghiêm thất dương thiên đình ầm vang tỏa lạc tại trên đất, đem hai vị dị vương vây lại tại bên trong, mãnh liệt ba động ép đến nguyên bản là bị đập đến toàn thân run run hai người hai chân không nghe sai khiến muốn quỳ xuống, vô số thiên binh thiên tướng mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn hai người trong tay thần binh lợi khí phun ra trận trận phong mang. Một bên khác, tiểu hồ ly cùng khắc xà chiến đấu gần như đến cuối, cái trước nho nhỏ thân thể mềm mại sau, bốn cái sơn mạch giống như cái đuôi to điên bay loạn vũ, trong tay nắm lấy một vầng huyết nguyệt. Xà vương trên thân lân phiến cơ hồ đều nhượng tiểu hồ ly dùng huyết nguyệt trà sát đến sạch sẽ, nàng căn bản chính là đang lăng nhục xà vương. Thuấn trường niên mang theo vô thượng thần uy bước vào thất dương thiên đình bên trong. Sau lưng hai cái thanh quang mắt to so thái dương tới đến càng thêm lóa mắt, giống như quân lâm thiên hạ vương giả, căm tức nhìn hai người. Tại thất dương thiên đình bên trong thuấn trường niên liền là vương giả, chỉ cần địch nhân không có tuyệt đối lực lượng có thể phá giải thất dương thiên đình, liền tính phản kháng đến kịch liệt hơn cũng đến chết. Hai vị dị vương mặc dù nhưng đã đi đến dị vương đỉnh phong, nhưng ở thuấn trường niên trong mắt đã cùng đường mạt lộ. là không tất yếu gây thêm rắc rối. Thuấn Trường Niên vươn tay chỉ, hướng về phía hai người liền là một chỉ. Minh! Bầu trời lúc này liền đêm đen đến, mây đen tế nhật, khó chịu lôi vô tận. Diệp Sinh chỉ xuyên phá lăn như sóng biển mây đen từ trên trời giáng xuống, quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa, ấm thiên mà xuống. Hủy diệt tính khí tức ba đồng bao phủ không biết bao nhiêu trong địa vực, vạn thú đều bất an gầm thét, phảng phất thế giới tận thế thẩm phán. Chỉ chưa tới, Bạch Sơn đã tại than hủy, tại giãn nứt, Bạch Sơn nơi khác vực bên trong, vô số đại thụ che trời hóa thành tro bụi. Tại đế ngọc không thể tưởng tượng nổi dưới hai mắt, hai đầu dị vương tuyệt vọng dưới ánh mắt, Diệp Sinh chỉ đột nhiên đánh vào thất dương thiên đình bên trong. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Thái Hư Thành. Cổ lão thương tang đế nữ lâm tại vô tình sụp đổ, khổng lồ Bạch Sơn thân ở Diệp Sinh chỉ công kích chỗ càng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ sập dài, vô tận bụi thuốc toái thạch trùng thiên tiếp đất, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đã lâu sau đó, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, thế giới biến. Đỉnh thiên lập địa Bạch Sơn đã biến mất không thấy, mấy ngàn trượng đế nữ lâm càng giống hơn bay qua tới một dạng. Phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, thất điên bát đảo cốt thú thi thể đâu đâu cũng có, sống sờ sờ hỏa tinh đụng địa cầu, một mảnh tiêu sinh cảnh, không có chút nào sinh khí. Toàn thân đẫm máu đế ngọc đồng lỗ phóng đại chấn động nhìn xem khắp nơi, cứng họng, khó mà nôn ra một câu nói đến, đây là một loại cốt thuật tạo thành cảnh tượng. Vượt ra nàng nhận biết, tại nàng trong nhận thức biết, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Thuấn Trường Niên ngực treo máu đứng ở chia năm xẻ bảy đại địa trên, sắc mặt biến thành bạch, hắn chủ quan kém điểm nhượng thỏ vương lấy đi thiên mệnh cốt, đây là một cái thiên đại giáo huấn, có thể lập tức chém giết địch nhân, ngàn vạn không thể nhượng hắn sống nhiều một giây đồng hồ, cái này máu giáo huấn, hắn vĩnh viễn để trong lòng. Tiểu hồ ly lật lên khinh bỉ nhìn mà đến kiểm tra một chút Thuấn Trường Niên vết thương sau đó. Liếu ra liếu díu oán trách lên, như là người sau ngay từ đầu liền sử dụng thất dương thiên đình cùng Diệp Sinh chỉ nói căn bản liền không thể lại bị thương. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng có tự cân nhắc nhân tố, như là ngay từ đầu liền đem lá bài tẩy lộ ra tới nói, nếu như đối phương tránh thoát, như vậy sau đó có lẽ chính là hắn địa ngục. Hắn vẫn là suy nghĩ đem địch nhân đánh đến nửa chết nửa sống sau lại sử dụng chí mạng công kích, như vậy mà nói địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuấn Trường Niên chậm rãi thở dài một hơi cũng không nói lời nào, mang địa phương tốt thiên mú, cõng lên quan tài, sẽ phải rời khỏi. Cảm ơn các ngươi. Đế Ngọc nhẹ giọng nói ra, khối băng tạo hình tựa như thân thể dính đầy nhìn thấy mà giật mình tiên huyết. Sau lưng cánh trên huyết động yêu nguyên còn tại không ngừng tuôn ra máu đến, khó có thể tưởng tượng phủ như tờ giấy tựa như cánh có thể cuồn cuộn không khô máu. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, cũng không nói lời nào cũng không quay đầu lại, hắn cái này là vì tự mình ra tay mà thôi, cũng không phải là đế ngọc. Tiểu hồ ly cung kính đối. Đúng. Đế ngọc thi lễ một cái. Đế ngọc tỉ tỉ, khổ cực các ngươi nhất tộc. Hai người lách mình liền rời đi, đế ngọc ngồi liệt trên mặt đất trên cười khổ nhìn xem mấy ngàn trượng phá thành mảnh nhỏ đại địa, khóe miệng đều là rút lại rút, không nghĩ tới tại bản thân trong mắt rất không đáng nhắc tới Thuấn Trường Niên mới là đáng sợ nhất. Hai người dùng một ngày thời gian liền lách mình ra đế nữ lâm, hướng đế nữ thành phương hướng bôn chỉ đi. Ba vị dị vương bị chém giết tin tức tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ truyền về tới đế nữ thành. Liền tính không có tin tức truyền về đến, ba đầu dị vương lâu không lộ mặt, đế nữ trong thành người dùng không bao lâu liền sẽ phát giác không đúng. Đến lúc đó, còn thân ở trong thành dị tộc tất nhiên sẽ bị vô tình truy sát, lâu đài một cách tự nhiên sẽ bị phá mất. Hai người về tới thành về sau, cũng không có qua nhiều dừng lại trực tiếp sử dụng truyền tống trận rời đi đế nữ thành. Này đi Thuấn Trường Niên cũng không có lấy được thiên mệnh cốt. Ngược lại tiểu hồ ly lấy được một cái khác khối ngọc hồ cung bảng hiệu, hắn cũng không gấp, không đến vạn không được đa tình huống dưới, hắn vẫn là cố thủ lấy được phi hành cốt thuật. Dù sao hắn hiện tại không động vào trên thần đế cùng một chút chân chính cường hãn vương giả, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, hắn đương nhiên không nghĩ lèm nhèm nhưng tiến nhập cốt vương cảnh. Rời đi đế nữ thành sau đó, hai người trực tiếp hướng tây mà đi, mục tiêu tự nhiên là Thái Hư Quan, đi ngang qua thành trấn tuyệt đại đa số đều là lâm vào người dị đồng hướng quy củ bên trong. Đương hai người đi tới rời Thái Hư Quan gần nhất thành trấn lúc, phát hiện cái này tên là Thái Hư Thành bên trong tòa thành lớn lại là một phen khác cảnh tượng. Cái này thành thế nhưng là rời đến Thái Hư Quan gần nhất một cái thành, mà còn thành chủ còn là một vị lớn hư xem trưởng lão, nơi này thế mà không có một tia gì tộc tung tích. Chỉ sợ từ Thái Hư Thành đi đến Thái Hư Quan đoạn này vạn dặm lộ trình bên trong cũng là không có gì tộc qua lại, đủ để nói rõ thân làm thập đại cổ thế tông tổ địa một trong Thái Hư Quan lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Uy trấn vạn dặm, không chút nào khoa trương. Thái Hư Thành cách cuộc cùng kiến tạo phong cách cùng hai người dưới đường đi tới thấy thành thì hoàn toàn là hai cái bộ dáng, thành này trong lớn đến mỗi một tòa nhà phòng, nhỏ đến mỗi một cục gạch đều cùng văn trận có quan. Tại Thái Hư Quan tổ địa xung quanh vạn dặm, cái này một mảnh khổng lồ rộng lớn đại địa, văn trận phát triển đến cực hạn cho phép vào mọi người trong sinh hoạt, vô vi bất trí. Thuấn Trường Niên nhìn qua Thái Hư Thành cái này đâu đâu cũng có văn trận cổ thành. Không khỏi có chút rung động, đủ loại văn trận đủ loại kiểu hàng, nơi này văn trận đúng dịp dùng chỗ, làm cho người thán phục, khoa trương là, có một chút văn trận tinh xảo đến có thể giúp người bưng trà rót nước, đúng dịp dùng đến cực hạn. Bất quá cái này đều là một chút bình thường văn trận mà thôi, chân chính lực sát thương đáng sợ văn trận, nơi này cũng không có bao nhiêu, đều là một chút an gia hộ viện tiểu văn trận thôi. Nơi này là văn trận sư thiên hạ. Không chỗ không ở văn trận sư làm cho người thán phục, có mấy trăm xăm sơ cấp văn trận sư, có hơn trăm vạn xăm văn trận sư thiên tài cùng thế hệ trước cao thủ. Thuấn Trường Niên càng là ở cái này Thái Hư trong thành cảm ứng được một cổ đã cường đại đến cực điểm văn trận khí tức, này chí ít là 500 vạn xăm trở lên văn trận, thân ở thành Tây phương hướng, hẳn là cái này thành thành chủ xiết vẽ lên văn trận. Hai người tại Thái Hư trong thành chuyển vài vòng sau. Không khỏi là bị rung động đến trợn mắt hốc mồm, bọn họ có thể từ không nghĩ tới văn trận thế mà có thể dùng đến trình độ như vậy, cùng sinh hoạt quan hệ mật thiết, vô vi bất trí. Thuấn Trường Niên tại thành bên trong dạo qua một vòng sau đó, phát hiện mấy vị nhượng hắn vé mắt thiên tài văn trận sư, mấy cái tuổi tác đều không lớn, cùng hắn tương xứng, nhưng là nhân gia văn trận tạo nghệ lại đi đến 200 vạn xăm trở lên, bọn họ là Thái Hư Thành mấy cái long đầu thế lực thiếu gia tiểu thư. Ở chỗ này lại đụng phải 200 vạn xăm trở lên văn trận thiên tài, này Thái Hư Quan thiên tài đến đi đến bao nhiêu xăm trở lên. Lần trước tại Thua Thiên Bảng bên trong đụng phải Thái Hư Quan thiên tài Địch Văn Kiệt cũng bất quá 50 vạn xăm tả hữu mà thôi, chẳng lẽ Thái Hư Quan thiên tài không bằng Thái Hư Thành thiên tài. Thuấn Trường Niên ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, văn trận sư cường đại hay không cũng không phải hoàn toàn từ một cái văn trận bao nhiêu xăm tới quyết định, có văn trận cần 100 vạn xăm tới xếp vẽ lên, nhưng lực sát thương lại không bằng một cái 50 vạn xăm văn trận. Thái Hư Thành phong cách gì loại đến nhượng hai người cảm thấy có chút không chân thật, ở chỗ này là văn trận sư thiên hạ, ở chỗ này chỉ sợ có đôi khi chết cũng không biết thế nào chết, ở chỗ này. Không là một vị văn trận sư, liền tính là thần đế tới cũng đến ảm đạm thần tổn thương, không hợp nhau. Có thể nói Thái Hư Quan tổ địa xung quanh vạn dặm là một cách không giống bình thường thế giới. Hai người thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến một người, tận gốc nguyên khí tức đều biến, chỉ là trang phục có chút quái gì mà thôi. Thuấn Trường Niên mang theo án không bóng sáng phương thiên mũ, sau lưng cõng dùng phá bố che giấu quan tài. Một đầu tóc bạc vũ động, toàn thân bẩn thỉu, giống như một tên ăn mày một dạng, đồng thời cũng có mấy phần thần bí sắc thái. Tiểu hồ ly cũng không thể may mắn thoát khỏi, nguyên bản linh động khả nhân nàng, là tận khả năng che giấu tung tích. Nàng bị Thuấn Trường Niên ăn mặc một cái tiểu ăn mày, nguyên bản bạc đến không có một tia tạp chất nàng, hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Đương nhiên, Hai người trang phục là có chút làm người khác chú ý, bất quá cũng không có người dám không có mắt tiến lên tìm phiền toái. Người nào cũng không phải ngày đầu tiên ra tới lăn lộn, biết rõ càng là trang phục không giống bình thường người, khả năng vượt qua là một vị cường giả. Đương nhiên, hai người trang phục quá